Ta cũng không rõ ràng, nhưng Mã Tiểu Soái tu luyện tâm pháp của hắn quả thực có chút kỳ lạ. Môn phái của hắn tên là Tích Hoa Tông, ý là trong trăm khóm hoa, mạnh lá không dính vào người. Ta nghi ngờ tiểu tử này có thể bị động tình, có khúc mắc gì đó, vì vậy khi luyện công gặp phải vấn đề. Từ Lũy trả lời, trong trăm khóm hoa, mạnh lá không dính vào người, không chỉ cần vô tình mà còn phải có nghị lực lớn mới được. Mã Tiểu Soái người này ta đã gặp, hắn đâu phải là người vô tình. Cát Đông Húc nghe vậy cau mày. Vào thời kỳ mạt pháp này, tuổi còn trẻ như Cát Đông Húc đã có thể được xem là một đại tông sư. Nghe câu trả lời của Từ Lũy, hắn liền nhận ra ngay chỗ mấu chốt của môn tâm pháp này. Các chủ nhiệm nói phải, Từ Lũy đáp, trong mắt lộ rõ vẻ kính trọng. Chắc là phải nói chuyện cụ thể với Mã Tiểu Soái mới có thể biết rõ. Nhưng trước hết, chúng ta giúp hắn điều chỉnh chân khí cho ổn định đã. Cát Đông Húc nói. Trong lúc hai người đang trò chuyện, họ đã đến trước một ngôi biệt thự. Trên sân cỏ của biệt thự, Mã Tiểu Soái đang co ro, cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt rất đau đớn. Xung quanh hắn, 6 người đứng bên cạnh, mỗi người đều lo lắng nhưng lại không dám lại gần chạm vào hắn. 6 người này đều là thành viên của dị năng quản lý cục Giang Nam. Cát Đông Húc trước đây đã đến căn cứ, họ đều nhận ra hắn. Khi gặp Cát Đông Húc, họ vội vàng cúi đầu, nghiêm trang và cung kính chào. Cát chủ nhiệm. Cát Đông Húc gật đầu, coi như là lời chào, rồi bước đến bên cạnh Mã Tiểu Soái, ngồi xổm xuống, tay khéo léo trói lại các huyệt đạo của hắn. Thật là có chút hỗn loạn, không trách được Từ Lũy tu vi không đủ, không thể áp chế và sắp xếp. Cát Đông Húc thầm nghĩ trong lòng, đồng thời vươn tay, cổ tay đập một cái, lập tức bắt đầu thăm dò tình hình trong cơ thể Mã Tiểu Soái. Cát chủ nhiệm, Mã Tiểu Soái thế nào rồi? Một nam tử, người có quan hệ rất tốt với Mã Tiểu Soái, bước lên, quan tâm hỏi. Không sao đâu, ta chỉ cần giúp hắn sắp xếp lại một chút là ổn. Cát Đông Húc bình thản đáp, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên huyệt bích hội của Mã Tiểu Soái. Ngoại trừ Từ Lũy, những người còn lại nghe vậy đều trước tiên thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi lộ ra chút lo lắng. Những người này chưa bao giờ chứng kiến tài nghệ của Cát Đông Húc, chỉ biết hắn là chủ nhiệm cấp cố vấn, nhưng thực lực cụ thể thế nào trong lòng họ không ai rõ. Trong khi Mã Tiểu Soái đang rơi vào tình trạng nguy cấp, ngay cả Từ Lũy cũng không thể làm gì, thì Cát Đông Húc lại nói chuyện một cách dễ dàng và tự tin như vậy, khiến trong lòng mọi người không khỏi hoài nghi. Cát Đông Húc đặt tay lên huyệt bách hội của Mã Tiểu Soái, vận chuyển chân khí mạnh mẽ từ đỉnh đầu xuống. Lúc này, Cát Đông Húc đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 9. Lực lượng tinh thần của hắn có thể sánh ngang với Long Hổ Cảnh, quả thực là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Những tán loạn chân khí trong cơ thể Mã Tiểu Soái, trước mặt chân khí cường đại và thuần khiết của Cát Đông Húc, chẳng khác nào một đứa trẻ mới sinh, hoàn toàn không có khả năng phản kháng hay lay động gì. Cát Đông Húc vận chuyển chân khí, quán đỉnh mà xuống, lập tức như trẻ tre, trong chớp mắt liền khiến chân khí trong cơ thể Mã Tiểu Soái tán loạn, rồi từ từ điều dưỡng lại một cách ngoan ngoãn. Cả quá trình chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Đa tạ các chủ nhiệm. Mã Tiểu Soái từ dưới đất bò dậy, cùng kính cúi người, vẻ mặt đầy kính sợ hướng về phía Cát Đông Húc. Trước đây hắn chỉ phỏng đoán Cát Đông Húc lợi hại qua sự kiện của thương nhân Bravo từ Tây Ban Nha, nhưng lần này khi Cát Đông Húc chân khí quán đỉnh mà xuống, hùng vĩ như trời đất, khiến hắn không thể không cảm nhận được một tia cảm giác nhỏ bé như con kiến hồi. Mã Tiểu Soái mới thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ cực điểm của Cát Đông Húc. Nhìn thấy Cát Đông Húc dễ dàng khiến Mã Tiểu Soái từ đầu đến cuối đều vô sách để đương đầu, tất cả những người còn lại ngoại trừ Từ Lũy đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ chẳng thể tin rằng vị Cát chủ nhiệm này, dù tuổi còn nhỏ hơn họ nhiều, lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Mọi người đều là những người trong kỳ môn, lại là đồng liêu, không cần khách khí. Cát Đông Húc mỉm cười nói, thật là như vậy, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Cát chủ nhiệm, e rằng mạng này của ta cũng khó giữ được. Mã Tiểu Soái cảm kích nói, đã khỏi chưa? Nếu không có việc gì, mọi người giải tán đi, ta và Mã Tiểu Soái có chút chuyện muốn nói. Cát Đông Húc cười cười rồi phất tay ra hiệu, vâng, mọi người nghiêm túc lĩnh mệnh. Lúc này mỗi người nhìn Cát Đông Húc đều tràn đầy kính nể, sự khác biệt trước kia hoàn toàn không còn. Trước đây tuy họ kính trọng Cát Đông Húc người chủ nhiệm, nhưng chủ yếu vì hắn có địa vị cao hơn bọn họ. Trong lòng họ thực sự không cho rằng Cát Đông Húc hơn họ bao nhiêu, luôn nghĩ rằng hắn chỉ là người có người chống lưng trong triều, vì vậy mới ngồi vào vị trí cao như vậy. Nhưng vừa nãy chứng kiến cảnh tượng đó, họ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Cát chủ nhiệm vượt xa tưởng tượng của họ, còn lợi hại hơn nhiều, có lẽ ngay cả Phan Hồng chủ nhiệm cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Từ Lý có việc hỏi ngươi, ngươi phải thật lòng trả lời, không được giấu giếm gì. Từ Lý tiến lại, thần sắc nghiêm túc dặn dò Mã Tiểu Soái. Hắn đã đoán được Cát Đông Húc sẽ hỏi gì, lo lắng rằng Mã Tiểu Soái sẽ vì thiên kiến bè phái mà không dễ dàng báo cáo, khiến mất đi cơ hội quý giá này. Toàn bộ dị năng quản lý cục, e rằng ngoài Phan Hồng ra Chỉ có Từ Lũy là rõ nhất sự khủng khiếp của Cát Đông Húc. Đến mức độ của Cát Đông Húc, hắn căn bản sẽ không để ý đến những trò mèo khen mèo của bọn họ về công pháp tu luyện. Thủ lĩnh, ta hiểu rồi. Mã Tiểu Soái gật đầu. Thấy Mã Tiểu Soái đã hiểu, Từ Lũy liền rời đi, đứng bên ngoài biệt thự chờ đợi. Trước đây Từ Lũy có đề cập với ta, nói các người tu luyện tâm pháp môn này rất kỳ lạ, khả năng là do khi tu luyện có khúc mắc mới có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cát Đông Húc lên tiếng. Cát Đông Húc thần sắc nghiêm túc, sau khi rời đi cùng Từ Lũy và những người khác, liền nói, bất quá ta vừa mới kiểm tra lại chân khí trong cơ thể ngươi, sự tình không đơn giản như vậy đâu. Chân khí trong cơ thể ngươi tuy mạnh mẽ, đã đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 2 hậu kỳ, nhưng lại rất hỗn tạp, không thuần nhất. Dù ngươi không gặp trở ngại gì và may mắn có thể đột phá lên luyện khí tầng 3, nhưng khi chân khí càng trở nên mạnh mẽ, sự hỗn loạn trong đó lại càng rõ rệt. Nếu tiếp tục tu luyện như vậy, ngươi khó tránh khỏi việc tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy, tốt nhất ngươi nên dừng lại tại đây. Mã Tiểu Soái nghe xong, không khỏi nhớ lại lời Vương Cường đã nói với mình tối hôm qua, bảo rằng nếu muốn kết hôn thì cứ kết hôn, sinh con thì cứ sinh con, đừng nên lằng nhằng mãi trong những chuyện không đâu, đừng để bản thân bị vướng víu quá nhiều. Hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt trở nên mờ mịt. Bao năm tu luyện, rốt cuộc liệu hắn có thực sự dừng lại tại đây? Suy nghĩ mông lung trong lòng, Mã Tiểu Soái ngậm đầu nhìn Cát Đông Húc, đột nhiên trong lòng chấn động. Khi vận may đến, đầu óc hắn cũng trở nên sáng suốt hơn. Hắn quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, Cát chủ nhiệm, xin ngài chỉ bảo cho những sai lầm của tôi. Cát Đông Húc đáp, giọng điềm tĩnh, liệu có thể chỉ điểm hay không, ta không dám chắc. Nhưng trước tiên ngươi cần phải xin phép sư môn, vì có những vấn đề liên quan đến mật pháp tu luyện của Tích Hóa Tông, nếu không có sự đồng ý của sư môn thì không thể tùy tiện thay đổi phương pháp được. Cát Đông Húc đối với Mã Tiểu Soái vẫn rất có cảm tình, nên cũng không tiếc lời chỉ bảo hắn, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Không dối gạt Cát chủ nhiệm, hiện nay Tích Hoa Tông chỉ còn lại một mình ta, ta thực sự coi mình là trưởng môn, không cần phải xin chỉ thị từ sư môn nữa. Mã Tiểu Soái cười khổ đáp, vì sao lại như vậy, chẳng lẽ các ngươi Tích Hoa Tông lại là dòng môn phái đơn mạch sao? Cát Đông Húc nghe vậy cảm thấy bất ngờ, bèn hỏi, chuyện này tuy rằng có người trong sư môn đàm tiếu, nhưng ta xưa nay chưa từng nhắc đến, ngay cả với các ngươi ta cũng chưa bao giờ đề cập. Mã Tiểu Soái cười tự giễu nói, kỳ thực ban đầu sư môn chúng ta không phải là ít người, nhưng vì công pháp tu luyện đặc biệt của Tích Hóa Tông mà trong giai đoạn giải phóng sơ kỳ, không ít người trong môn phải làm việc buôn bán, mở kỹ viện, kết quả đã bị tiêu diệt một nhóm. Sau đó vào những năm 80, khi chính quyền nghiêm trị, một số người trong sư môn không thể tự kiềm chế bản thân, lại tiếp tục phạm tội, lại bị diệt một nhóm nữa. Những năm gần đây, trong sư môn chúng ta chỉ còn lại một vị sư thúc cùng vài vị sư huynh, nhưng rồi tất cả đều lần lượt qua đời vì bệnh tật. Cát Đông Húc nghe xong, ngần người một lúc, rồi sau đó bật cười khổ sở nói, thì ra các ngươi sư môn như vậy, trong trăm khóm hoa, mảnh lá chẳng dính vào người, chỉ có thể thải âm, bổ dương xào. Không hoàn toàn vậy, trong trăm khóm hoa, mảnh lá chẳng dính vào người, không chỉ có thể thải âm bổ dương, mà còn là để rèn luyện tâm tính, không thể để tình cảm đối với nữ tử làm ảnh hưởng đến bản thân. Lần này, ta thật sự sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Ngoài việc các chủ nhiệm nói rằng, chân khí của ta quá hỗn tạp, không thuần khiết, còn vì một sự kiện xảy ra trước đó, một cô gái vì gia đình khó khăn đã từ một sinh viên đại học bình thường trở thành một nữ nhân bán thân, phát sinh quan hệ với ta, để lại khúc mắc trong lòng. Điều này khiến cho trong suốt thời gian tu hành, tâm ma tranh giành, khiến ta mất kiểm soát chân khí, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mã Tiểu Soái nói, vẻ mặt đầy khổ sở. Cát Đông Húc nghe vậy, liền nhìn Mã Tiểu Soái một cách sâu sắc, rồi rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, ông mới lĩnh ngộ mà nói, trong việc tu luyện, việc hòa hợp âm dương là điều rất quan trọng, nhưng phương pháp này khó tránh khỏi việc chân khí bị hỗn tạp. Chính vì vậy, ta phải lấy mảnh diệp không dính vào người để liên tục rèn luyện tâm tính các ngươi, giúp các ngươi có khả năng kiểm soát được chân khí hỗn tạp đó. Nếu không, chỉ cần một chút sơ sẩy như quan hệ với nữ nhân cũng đủ khiến các ngươi tẩu hỏa nhập ma. Không sai, sư phụ ta năm đó cũng đã dạy ta như vậy. Mã Tiểu Soái khổ sở cười nói, vậy nếu là như thế, ta thật sự không biết phải chỉ điểm sai lầm của ngươi như thế nào. Cát Đông Húc nhìn Mã Tiểu Soái cũng chỉ có thể cười khổ. Mã Tiểu Soái tu luyện môn công pháp này thực ra đã thuộc về tà môn ma đạo. Cũng may Mã Tiểu Soái tính tình không xấu, hắn không vì vậy mà trở thành kẻ hái hoa đạo tặc, chỉ là vẫn lưu luyến với sàn giải trí, tìm kiếm những nữ tử phong trần để được đoàn tụ, thậm chí vì một lần vô tình cùng một cô gái đoàn chàng phát sinh quan hệ mà lưu lại khúc mắc. Nếu không, chẳng những chỉ điểm sai lầm, e rằng Cát Đông Húc còn phải vì dân trừ hại. Đáng tiếc, Tích Hoa Tông của ta đã truyền thừa mấy ngàn năm, đến đời ta lại muốn chấm dứt. Mã Tiểu Soái gặp Cát Đông Húc, lòng đầy thương cảm, nhưng không thể giúp gì, một mặt chán nản nói, nếu như tu vi chỉ có thể dừng lại ở đây, thì công pháp truyền thừa chẳng khác gì tai họa, lòng hắn như cho tan. Mã Tiểu Soái đã không còn muốn tiếp tục truyền thừa Tích Hoa Tông nữa. Mấy ngàn năm truyền thừa, các ngươi Tích Hoa Tông đã truyền thừa mấy ngàn năm sau? Các Đông Húc nghe vậy hơi ngẩn người rồi nói, đúng vậy, có người nói rằng vai chúng ta từ thủy tổ là bành tổ, nhưng cũng không biết thật hay giả. Tiếc là hiện nay sư môn truyền thừa đã suy yếu quá nhiều. Có người nói dưới thời Thái Sư Tổ còn từng xuất hiện mấy cao thủ luyện khí 6, 7 tầng, nhưng từ sau thời Thái Sư Tổ, một đời lại kém một đời, đến thời ta thì chỉ có một dòng Độc Đinh, hơn nữa ngay cả luyện khí 3 tầng trong đời này cũng không ai có thể đạt tới. Mã Tiểu Soái cười khổ nói, bành tổ ở nước Hoa cũng là thần tiên truyền thuyết nổi tiếng, tục truyền ông sống hơn 800 tuổi, cưới hơn 100 vợ, là một huyền thoại trong lịch sử. Với phương pháp tu luyện của ngươi, trừ phi là người có thiên phú dị bẩm, bằng không muốn tu luyện đến luyện khí tầng 5 trở lên thì cơ bản chỉ là mơ tưởng. Trừ phi trong trăm khống hoa mảnh lá không dính vào người còn có một cách giải thích khác. Các Đồng Húc nói, hẳn là không có đâu, sư phụ ta chính là truyền cho ta phương pháp này. Hơn nữa mặc dù truyền thừa của Tích Hoa Tông có nhiều phần đã thất truyền, nhưng câu nói trăm khóm hoa mảnh lá không dính vào người này vẫn được truyền lại. Mã Tiểu Soái trả lời, sư phụ ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy? Cát Đông Húc hỏi. Giống như ta hiện giờ, tầng thứ 2 những năm trước, Mã Tiểu Soái đáp, nhưng lời nói đến một nửa thì không tiếp tục. Sư phụ hắn chỉ tu luyện đến luyện khí tầng 2, có thể thấy tâm pháp này thực sự có vấn đề, làm sao sư phụ hắn có thể biết rõ được? Được rồi, ngươi đừng làm phiền ta, để ta suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề chắc chắn có ở trong câu nói đó. Cát Đông Húc vung tay ra hiệu, Mã Tiểu Soái vội vàng im lặng, không dám thở mạnh, sốt ruột nhìn Cát Đông Húc. Đây không chỉ liên quan đến tu luyện của hắn sau này, mà còn liên quan đến truyền thừa của Tích Hoa Tông. Cái Bách Hoa này chắc chắn là chỉ những nữ nhân xinh đẹp, không sai. Còn mảnh lá không dính vào người thì có thể là chỉ không nên động tâm với những nữ nhân này, cũng có lý. Nhưng rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu? Các Đồng Húc tuy rằng đã nhận định vấn đề xuất phát từ câu trong trăm khống hòa quá, mảnh diệp không dính vào người, một câu trong tâm pháp truyền thừa của Tích Hoa Tông, nhưng ngồi xếp bằng trên cỏ suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể tìm ra lời giải đáp. Đang lúc không có manh mối gì, điện thoại di động của Cát Đông Húc lại lần thứ hai rung lên. Cát Đông Húc nhìn vào màn hình, thấy đó là Vũ Thập Y, hiện giờ đang là nữ diễn viên nổi tiếng, chủ trì chương trình Vui Sướng Giọng Nữ, làm người nổi bật trong giới giải trí. Ông không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vũ Thập Y là người phụ nữ thông minh, từ khi trở về kinh thành, nàng thường xuyên gửi tin nhắn thăm hỏi vào các dịp lễ Tết, nhưng chưa bao giờ gọi điện thoại quấy rầy ông. Ta nói, đại dẫn chương trình, hôm nay là gió nào mà ngươi lại gọi điện thoại cho ta thế? Cát Đông Húc nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên máy bay khi ở kinh thành, giữa hắn và Vũ Thập Y có chút mối quan hệ đặc biệt. Nụ cười trên mặt ông dần hiện lên, dùng giọng điệu chế nhạo để hỏi. Trong điện thoại, Vũ Thập Y đáp lại với giọng yêu kiều, cái gì mà Húc ca sẽ bắt nạt ta trước mặt ngươi, ta làm sao còn là đại dẫn chương trình chứ, cũng nhờ có người ủng hộ ta mới có được hôm nay. Cát Đông Húc nghe vậy cười khẽ, ha ha, ta đâu có thổi phồng ngươi, chính ngươi chủ trì tốt thôi. Được rồi, nói đi, gọi điện cho ta có chuyện gì vậy? Vũ Thập Y đáp, không phải ta tìm ngươi, mà là Kim Vũ San và Lâm Từ Khiết bọn họ muốn tìm ngươi, ta lâu rồi không có liên lạc với ngươi, mượn cơ hội này để trao hỏi một tiếng. Cát Đông Húc ngạc nhiên, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, các nàng vẫn còn ở thành phố Lâm Châu sao? Cát Đông Húc nghe vậy giật mình, trong lòng thoáng chút băn khoăn. Từ lần gặp mặt Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết ở nhà hàng Xoay trên Hồ Minh Nguyệt, Cát Đông Húc bận rộn nhiều việc, rồi lại đi huấn luyện quân sự đại học, nên quên mất chuyện hai người họ đến Lâm Châu đóng phim. Dù Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết chỉ là những nhân vật nhỏ và y cũng không có nhiều tình bạn với họ, nhưng hai người họ là bạn cùng phòng và bạn thân của Tưởng Lệ Lệ, mà Cát Đông Húc là bạn trai của Tưởng Lệ Lệ. Nếu không quan tâm đến họ, không làm tròn trách nhiệm chủ nhà, rõ ràng là đã thất lễ với họ. Ít nhất Cát Đông Húc bây giờ nhớ lại thì thấy vậy. Còn Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết có nghĩ vậy hay không thì khó nói. Với một nhân vật lớn như Cát Đông Húc, việc y nhớ đến họ, cố ý liên lạc với Ngô Long Tài, vị tổng giám đốc kia, để sắp xếp cho họ vai diễn nữ phụ nặng ký, họ đã cảm động vô cùng. Nếu không phải vai diễn đã quay xong, hôm nay phải về kinh thành tiếp tục đi học, và cảm thấy cần phải chào hỏi Cát Đông Húc, họ cũng không dám mượn điện thoại di động của Vũ Thập Y để gọi điện làm phiền. Ấy đúng vậy, ta bảo họ nói với cậu. Vũ Thập Y trả lời, rồi đưa điện thoại di động cho Kim Vũ San. Húc ca, là em, Kim Vũ San đây à? Kim Vũ San cầm lấy điện thoại, hơi kích động và sốt sắng nói, ngươi thật là Vũ San, thật không tiện lắm, ngươi và Tư Khiết đến Lâm Châu, ta lại không thể làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Cát Đông Húc lo lắng đáp. Kim Vũ San cảm kích nói, Húc ca, ngươi nói vậy, ta và Tư Khiết thật sự không tiện đâu, nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta cũng không có cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa, những ngày qua Ngô tổng thanh tra cùng với Vũ thập y và Lưu Mạn Mạn hai vị tỷ tỷ đều rất chăm sóc chúng ta, sao lại dám làm phiền ngươi chứ? Kép Đông Húc cười lớn đáp, ha ha, bọn họ là bọn họ, ta là ta, không thể so sánh được. À đúng rồi, bộ phim này các ngươi khi nào kết thúc? Sau khi xong việc có thời gian thì ta sẽ mời ngươi và Tư Khiết cùng ăn một bữa cơm. Bằng không đến lúc đó các ngươi về Lệ Lệ hỏi chuyện, nói ta chậm trễ việc của nàng bạn thân, ta cũng không dám nhận đâu. Kim Vũ San dịu dàng nói, hành khách, Húc ca nói đùa rồi, ngươi đối với chúng ta đã quá tốt rồi. Nếu không phải bên cạnh ngươi không thiếu mỹ nữ, ta và Tư Khiết hận không thể lấy thân báo đáp ngươi ngay. Các Đông Húc nghe thấy giọng nói yêu kiều của Kim Vũ San, cả người không khỏi rùng mình một cái, vội vàng chuyển sang chuyện khác. Khai khái, nói chăm chú, nói chăm chú, các ngươi khi nào kết thúc, ta thật sự xin mời ngươi và Tư Khiết ăn một bữa cơm. Kim Vũ San đáp, cảm tạ Húc ca, chúng ta hôm qua đã kết thúc rồi, hôm nay chạng vạng tối sẽ lên xe lửa, chờ lần sau ngươi đến kinh thành chúng ta sẽ mời ngươi. Các Đông Húc nghe vậy liền sững sờ một chút, sau đó vội nói, à hôm nay các ngươi sẽ về kinh thành rồi sao? Sao không nói sớm? Thế này nhé, bây giờ cũng gần đến giờ cơm trưa, ta mời các ngươi ăn trưa, rồi sau đó sẽ lái xe đưa các ngươi đi trạm xe lửa. Thật không cần khách khí, Húc ca, ngươi là đại nhân vật, có rất nhiều việc phải bận rộn, ta gọi điện lần này cũng chỉ muốn chào hỏi ngươi mà thôi. Ở đầu dây bên kia, Kim Vũ San dù biết Cát Đông Húc khách khí như vậy là vì tưởng Lệ Lệ, nhưng khi nghe vậy, thân thể mềm mại của nàng không khỏi run nhẹ, trong mắt tràn đầy cảm động, và trong lòng càng thêm ước ao, tưởng Lệ Lệ quả thật may mắn khi tìm được một người bạn trai tốt như vậy. Thế nào, để ta tận tình tiếp đón, ngươi cũng không chịu sao? Cát Đông Húc cố ý tỏ ra không vui. Không có đâu, chúng ta đương nhiên là mong muốn lắm rồi, chỉ sợ sẽ làm phiền thời gian của Húc ca. Kim Vũ San vội vã đáp, ha ha, mời đại minh tinh ăn cơm đâu có thể gọi là làm phiền thời gian, chỉ sợ đến lúc các ngươi thành đại minh tinh, ta mời các ngươi ăn cơm, các ngươi cũng không có thời gian rảnh mà thôi. Cát Đông Húc cười nói, Húc ca, ngươi nói gì vậy? Dù sau này ta và Tư Khiết có phát triển thành hình dáng gì đi nữa, chỉ cần Húc ca ngươi một câu, chúng ta nhất định sẽ lập tức đến ăn cơm, đó là điều chúng ta mong muốn nhất, Húc ca ngày này mời cũng được. Kim Vũ San nói, giọng điệu không chút do dự, ha, lý luận này của ta không thể so với các ngươi diễn trò đại minh tinh được. Ngươi nói vậy, ta nghe mà cả người như bay bổng. Cát Đông Húc dù không phải là người quá hư vinh, nhưng nghe mỹ nữ khen ngợi như vậy vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Ghét ghê, Húc ca, ngươi lại chế nhạo chúng ta. Kim Vũ San nói, giọng điệu cũng có chút trách móc. Được rồi, trở lại chuyện chính, các ngươi muốn đi đâu ăn? Cát Đông Húc ngừng cười hỏi, chúng ta có thể đến Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn được không? Nơi đó phong cảnh đẹp lại yên tĩnh. Kim Vũ San hỏi, đương nhiên là không thành vấn đề, vậy thì đến Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn. Cát Đông Húc trả lời ngay lập tức, cảm tạ Húc ca, vậy ta gọi điện thoại ngay bây giờ để định vị. Kim Vũ San nói, để ta đến đặt bàn. Cát Đông Húc nói, hì hì, Húc ca, ngươi cứ nhớ trả tiền là được, chuyện đặt bàn thì để chúng ta lo. Kim Vũ San cười dịu dàng đáp, vậy được, ta không khách khí với ngươi. Các ngươi hiện giờ đang ở đâu? Ta sẽ lái xe đến đón. Cát Đông Húc hỏi. Không cần đâu, tối qua chúng ta đã nghỉ ở Minh Nguyệt Hồ bên cạnh, đến quán cơm không xa lắm. Kim Vũ San trả lời, vậy được, ta dự định khoảng 12 giờ sẽ đến. Cát Đông Húc liếc nhìn đồng hồ rồi nói, được rồi, vậy ta tắt máy. À, Vũ Thập Y muốn nói chuyện với ngươi. Kim Vũ San nói rồi chuyển điện thoại cho Vũ Thập Y. Chuyện gì vậy? Cát Đông Húc hỏi. À, Húc ca, ta và Mạn Mạn tỷ có thể đi cùng được không? Trong điện thoại, Vũ Thập Y hỏi với giọng thận trọng. Lưu Mạn Mạn cũng ở đây sao? Còn cần phải hỏi sao? Nếu các ngươi rảnh thì cứ đi cùng. Cát Đông Húc nghe vậy bật cười đáp, ô ê, cảm tạ Húc ca, vậy ta và Mạn Mạn tỷ đi ngay. Vũ Thập Y vui vẻ nói. Cát Đông Húc cười nói, đến đây đi, đến đây đi, chỉ cần các ngươi đừng để paparazzi theo dõi là được rồi. Vũ Thập Y vội vàng đáp, sẽ không đâu, chúng ta ở đây không phải hương cảng, ta và Mạn Mạn tỷ cũng không phải siêu sao nổi tiếng gì, làm sao có paparazzi theo dõi chụp ảnh được. Hơn nữa Minh Nguyệt Hồ, nơi ăn uống xoay tròn, lại là một chốn xa hoa, còn có bạn bè quốc tế ở đây, làm sao có thể để họ chụp ảnh lung tung được. Cát Đông Húc bật cười, ha ha, đùa chút thôi, có ta ở đây, cho dù có paparazzi thì cũng chẳng có chỗ mà ẩn thân. Với thực lực tinh thần mạnh mẽ của Cát Đông Húc, chuyện này đương nhiên không thể giấu giếm được. Tuy nhiên Vũ Thập Y nghe vậy lại hiểu lầm ý của Cát Đông Húc, không khỏi nghĩ về chuyện ở kinh thành, trong lòng bất giác dùng mình. Nàng nói, đúng vậy, không có sự đồng ý của Húc ca thì nhà báo nào dám đăng hình của ngươi chứ. Cát Đông Húc nghe vậy ngỡ ra một chút, rồi lập tức cười nhẹ cúp điện thoại, cũng không giải thích gì thêm. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Các Đông Húc tạm thời không còn tâm trí để suy nghĩ về ý nghĩa chân chính của câu. Trong trăm khống hòa, mảnh diệp không dính vào người. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông liền nói với Mã Tiểu Soái: "Ngươi tạm thời đặt việc tu luyện sang một bên đi, ta sẽ giúp ngươi suy ngẫm về sự huyền bí trong đó. Nếu thực sự không nghĩ ra được gì, e rằng ngươi phải từ bỏ tu luyện, dừng lại ở luyện khí hai tầng. Nếu không, sớm muộn gì ngươi cũng gặp sự cố lần thứ hai. Ta không thể luôn luôn có mặt kịp thời để giúp ngươi. Có thể ngươi phải chuyển sang các môn phái khác, thay đổi công pháp, thử xem còn hy vọng tiến bộ hay không. Xin làm phiền các chủ nhiệm." Mã Tiểu Soái nghe vậy, trong lòng cảm thấy phức tạp, lại một lần nữa cúi người cảm ơn. Tu hành là việc nghịch thiên, vốn dĩ không thể thuận lợi như ý, ngươi không nên nản lòng. Cát Đồng Húc vỗ nhẹ vai Mã Tiểu Soái, khích lệ nói: "Vâng." Mã Tiểu Soái cảm kích đáp. Cát Đồng Húc gật đầu với Mã Tiểu Soái rồi rời khỏi biệt thự. Ở ngoài cửa biệt thự, Từ Lỹ vẫn đang chờ đợi, khi thấy Cát Đồng Húc ra, vội vàng tiến lên đón tiếp, cảm kích nói: "Cảm tạ các chủ nhiệm, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Ta thấy gần đây ngươi tiến bộ rất nhanh, luyện khí 4 tầng cũng sắp đạt được thôi." Cát Đồng Húc nhìn Từ Lỹ một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy, sắp có thể đột phá rồi." Từ Lỹ vui mừng đáp. Từ khi Cát Đồng Húc đưa cho hắn một khối Thái Âm Tụ Linh Trận phù ngọc, tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh, cuối cùng cũng thấy được hy vọng đạt tới luyện khí tầng 4. "Phải giữ tâm trạng bình tĩnh, nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta." Cát Đông Húc gật đầu nói: "Vâng, cảm tạ các chủ nhiệm." Từ Lý cảm động đáp: "Không cần khách khí, ngươi lại bắt đầu khách sáo rồi. À, xe của ta vẫn còn ở trong nhà để xe phải không? Hôm nay ta định lái đi, buổi chiều có chút việc cần dùng đến xe, ta sẽ lái trực tiếp đi cho tiện, đỡ phải lại bày biện rắc rối. Sau này ta sẽ để xe ở Nhã Đô Hoa Viên, nếu cần dùng sẽ thuận tiện hơn." Cát Đông Húc nói: "Ở đây, nếu ngài không mang theo chìa khóa, ta sẽ đi lấy cái dự phòng mang về cho ngài." Từ Lỹ cung kính đáp: "Ta vừa nghĩ đến cần dùng xe, chìa khóa thật sự là không mang theo, người đi giúp ta lấy đi." Cát Đồng Húc nói: "Vâng, ta sẽ đi ngay, ngài chờ một chút." Từ Lỹ đáp: "Hừm, ta đi biệt thự số 1 chờ ngươi." Cát Đồng Húc gật đầu rồi theo con đường nhỏ bên hồ thản nhiên đi tới biệt thự số 1. Biệt thự số 1 là tòa nhà rộng lớn nhất và cũng là tòa được sửa sang kỹ càng, cổ kính và tinh xảo nhất trong toàn bộ khu đất. Sân vườn có diện tích gần 2000 m², hoa cỏ cây cối được chăm sóc rất tỉ mỉ, chỉnh tề. Một chiếc xe Jeep màu đen mang biển số màu đỏ kiểu chữ Kinh lặng lẽ đứng trong nhà để xe. Thân xe sáng bóng phản chiếu ánh sáng như kim loại lạnh lùng, không hề có một hạt bụi. Rõ ràng Từ Lỹ rất chú ý đến việc bảo dưỡng chiếc xe đặc trùng này, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chờ Cát Đông Húc sử dụng. Nhìn thấy biển số xe màu đỏ kiểu chữ Kinh, Cát Đông Húc không khỏi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kinh thành, rồi cười nhẹ lắc đầu. Hắn không phải là người quá yêu thích sự hoa trương như vậy về biển số xe, nhưng vì tình cờ cần dùng nên cũng chẳng quá để ý. Tuy nhiên hắn biết chắc chắn trường học sẽ không cho phép mở xe như vậy. Chẳng bao lâu sau, Từ Lỹ đã mang chìa khóa đến, đưa chìa khóa cho Cát Đông Húc. Hắn mở cửa xe, bên trong cũng được lau chùi kỹ lưỡng, không có một hạt bụi. Cát Đông Húc cười nói với Từ Lỹ: "Người quá chu đáo rồi, thực ra không cần phải như vậy, ta là người rất tùy ý." "Vâng." Từ Lỹ cung kính đáp. Cát Đồng Húc thấy vậy liền cười, không còn khách khí nữa, vỗ nhẹ vào vai Từ Lỹ nói: "Ta đi rồi, có việc gì cứ gọi điện cho ta, không cần phải ngần ngại." "Tạ Cát đại ca, ta hiểu rồi." Từ Lỹ càng ngày càng tỏ ra cung kính, càng tiếp xúc lâu dài hắn càng thêm kính trọng vị thanh niên này, người có tu vi thầm sâu mà tuổi đời còn trẻ. Cát Đồng Húc thấy Từ Lỹ kính trọng mình như vậy, không khỏi mỉm cười rồi lên xe. Sau đó hắn cho xe chạy, nhanh chóng rời khỏi căn cứ, hướng về Minh Nguyệt Hồ, đến một quán cơm quen thuộc. Khi đang dùng bữa tại quán, Cát Đông Húc nhận được điện thoại của Liễu Giai Giao: "Buổi chiều ta lên máy bay, tối sẽ về nhà." Liễu Giai Giao nói qua điện thoại: "Ngươi không phải đã nói là phải đến này mới về sao? Sao lại về sớm thế? Có chuyện gì không vui sao?" Cát Đông Húc hơi bất ngờ hỏi. "Không có gì đâu, chỉ là có chút nhớ ngươi, cho nên về sớm một chút." Liễu Giai Giao trả lời. Dù Cát Đông Húc đã vào học tại Lâm Châu, nhưng vì sau khi khai giảng là những ngày quân huấn liên tục 2 tuần, trong suốt thời gian đó hắn không có nghỉ ngơi, nên suốt 2 tuần qua hắn vẫn luôn ở trường học. Vậy nên thời gian qua Cát Đồng Húc vẫn chưa gặp được Liễu Giai Giao, huống chi là cùng nàng đến Nhã Đô Hoa Viên qua đêm. "Vậy tối nay ta sẽ ra sân bay đón ngươi." Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. "Hừm, vậy ta sẽ nói với Lý Mẫn, bảo nàng đừng ra đón ta, để ta xử lý, còn lại bên này với Vũ Hân có chút việc." Liễu Giai Giao nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Cát Đông Húc nghĩ đến buổi tối có thể gặp Liễu Giai Giao, nghĩ đến tấm chăn hồng nhạt trên giường lớn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hưng hực. Ta cảm thấy mình có hơi sốt sáng quá rồi. Từ có phải là vì chỗ này quá cao đương như vậy không? Nhậm Đan Đan cầm tay Lâm Hiểu Khiết, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt, nói: "Không có phải phóng đại như vậy đâu." Lâm Hiểu Khiết đáp: "Đương nhiên là có rồi, ngươi nghĩ mà xem, một người mà muốn 198 rồi đây." Nhậm Đan Đan nói: "Ha ha, không có gì đâu, tùy thôi, nơi này ta đến không ít lần rồi." Lâm Kiếm Phong thấy Nhậm Đan Đan có chút quê mùa, không khỏi đắc ý nói. Nói xong, hắn cầm chìa khóa xe trong tay, không ngừng xoay xoay, tự như sợ người khác không biết hắn có một chiếc xe hơi. Vậy thì tốt, nếu không thật sự có cảm giác như người nhà quê vào thành, không biết làm sao. Nhậm Đan Đan vỗ vỗ mực nói. Lâm Kiếm Phong cười, rồi dẫn đầu cùng Nhậm Đan Đan và đám người tiến vào quán cơm. Vừa vào đại sảnh quán cơm, họ phát hiện cửa thang máy còn mở. Lâm Kiếm Phong và mấy người vội vã bước nhanh tới. Khi vừa bước vào thang máy, Lâm Kiếm Phong cùng Thạch Thiên và hai vị nam sinh khác cảm thấy tim đập mạnh hơn, vì trong thang máy lúc này đang đứng bốn cô gái trẻ tuổi, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp, thân hình đều có những đường cong hấp dẫn, trang điểm lại cực kỳ thời thượng và gợi cảm. Đặc biệt là một vị nữ tử trong đó mang kính mắt lớn, mặc váy bó sát, tôn lên những đường nét cơ thể, khiến cho Lâm Kiếm Phong và Thạch Thiên Hàng, hai vị nam sinh, không khỏi cảm thấy một sự xúc động khó tả. "Ngươi, các ngươi là Lưu Mạn Mạn, Vũ Thập Y." Đúng lúc Lâm Kiếm Phong và Thạch Thiên Hàng cảm thấy huyết mạch đang dâng trào, tim đập nhanh hơn, thì bất ngờ Lâm Hiểu Khiết không dám tin nhìn chằm chằm vào hai vị nữ tử đeo kính mắt. "Trời ạ, các ngươi thực sự là chủ trì chương trình?" Vui sướng giọng nữ Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y. Ta dĩ nhiên lại được gặp chính chủ." Nhậm Đan Đan kích động kêu lên. Lâm Hiểu Khiết và Nhậm Đan Đan vừa gọi tên, Từ Yên Nhiên, Lâm Kiếm Phong và Thạch Thiên Hàng cũng lập tức nhận ra rằng hai nữ tử đeo kính mát thời thượng kia chính là những người nổi tiếng nhất mà họ từng thấy trong chương trình mà họ hay xem. Sự phát hiện này khiến cho Từ Yên Nhiên cũng có chút kích động, còn Lâm Kiếm Phong và Thạch Thiên Hàng thì cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đối với bọn họ, đây là một cơ hội hiếm có, khi mà bình thường họ chẳng bao giờ có dịp tiếp xúc gần gũi với những ngôi sao đang hot trong làng giải trí. "Chào các ngươi." Khi bị nhận ra, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y chỉ có thể khẽ mỉm cười đáp lại Lâm Hiểu Khiết và những người còn lại. "Chào các ngươi. À, cái này, Lưu Mạn Mạn, Vũ Thập Y, ta là một fan hâm mộ của các ngươi, ta rất yêu thích chương trình." Vui sướng giọng nữ của các ngươi, "các ngươi có thể ký tên cho ta được không?" Lâm Hiểu Khiết nói, giọng đầy phấn khích. Khi thấy Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y không phủ nhận, Nhậm Đan Đan càng trở nên kích động, luống cuống tay chân lấy ra từ trong túi xách một cây bút và cuốn sổ nhỏ để ghi chép. "Không thành vấn đề đâu, chờ ra khỏi thang máy, ta sẽ cho ngươi ký." Lưu Mạn Mạn mỉm cười nói, nàng là người chủ trì trong giới, lão nhân, đã quen với việc đối phó với các fan, mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ. Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng 20, đoàn người bước ra khỏi thang máy. Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y liền ký tên vào cuốn sổ ghi chép của Nhậm Đan Đan. Thật không ngờ ở đây lại có thể gặp được Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y, thực sự là quá may mắn. Nhậm Đan Đan cất cuốn sổ đi, mặt mày hớn hở nói, "Không có gì đâu, ở những nơi như thế này, nếu người có cơ hội thường xuyên đến, thỉnh thoảng sẽ gặp được vài minh tinh." Lâm Kiếm Phong nói, "Nơi này đắt như vậy, chỉ có ngươi, Lâm lão bản, mới có thể thường xuyên đến, còn tôi, một học sinh nghèo, đến đây một lần đã muốn phá sản, sao có thể thường xuyên đến được chứ?" Nhậm Đan Đan nói, "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ có 198 mà thôi." Lâm Kiếm Phong trả lời, giọng điệu rất tùy ý, "Thôi, Lâm lão bản, người nói vậy tôi nghe mà cả người đều lạnh toát." Nhậm Đan Đan nhìn Lâm Kiếm Phong một chút, khà khà. Lâm Kiếm Phong cười, mặt lộ vẻ đắc ý. Năm người tìm vị trí ngồi, sau đó lần lượt đi lấy đồ ăn. Các nữ nhân chọn lựa rất kỹ càng, còn các nam nhân thì lại tùy ý hơn. Lâm Kiếm Phong và Thạch Thiên nhanh chóng trở về vị trí, bàn đã đầy đồ ăn. Mới vừa ngồi xuống, hai người liền thấy các đồng húc xuất hiện ở cửa nhà hàng. "Ta đi, tiểu tử này chẳng phải đã nói là không tới sao, sao vẫn cứ đến vậy?" Thạch Thiên Hàng ngồi đối diện với cửa nhà hàng, vừa liếc mắt đã thấy các đồng húc, không khỏi ngạc nhiên nói, "Mẹ nó, hắn vẫn thật sự đến rồi." Lâm Kiếm Phong nghe vậy, quay đầu lại, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, "Nói người nào vậy?" Lâm Kiếm Phong vừa dứt lời, Nhậm Đan Đan bưng mâm đi tới, hỏi, "Ai, cái tên sinh viên đại học năm nhất đó, trước kia còn tỏ ra không muốn đến, giờ lại sốt sáng chạy tới, thật là khiến Lâm lão bản mất công phí sức rồi." Thạch Kiên Hàng vừa nói, vừa chép miệng về phía các đồng húc, trên mặt mang theo vẻ châm chọc và khinh thường, "Không thể nào, trước đây mời hắn đến mà hắn còn tỏ ra sĩ diện, nói là không thể đi, giờ lại tự mình chạy đến, thế này tính là gì?" Nhậm Đan Đan thấy vậy, lúc đầu là một vẻ bất ngờ, sau đó lập tức chuyển sang vẻ mặt châm chọc và khinh thường. "Đừng quên, đây là 1981 cá nhân đó. Qua cái thôn này không có cái tiệm nào nữa. Tên này chắc chắn sau khi suy nghĩ lại, thấy tiện nghi lớn như vậy không chiếm thì chẳng phải là kẻ ngốc sao, nên hắn mới lại chạy tới đây." Thạch Thiên Hằng nói, "Ta đi, hóa ra tiểu tử ngươi lại ôm cái thái độ có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu, mới chạy tới vậy. Lâm Kiếm Phong cười mắng một câu, rồi quay người vẫy tay chào Cát Đông Húc đang tiến lại gần. Cát Đông Húc lúc này cũng đã nhận ra nhóm Lâm Kiếm Phong, nhớ đến việc họ đã nói buổi trưa hôm nay sẽ đến Minh Nguyệt Hồ ăn cơm, không khỏi cười khổ trong lòng. Dù muốn tránh mặt, nhưng Lâm Kiếm Phong đã vẫy tay gọi hắn. Cuối cùng, vì đều là đồng môn, hơn nữa còn có quan hệ với Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết, Cát Đông Húc không thể làm gì khác ngoài việc tiến lên chào hỏi. Thật là trùng hợp, các ngươi cũng ở đây sao? Cát Đông Húc tiến lại, mỉm cười chào hỏi. Nhậm Đan Đan thấy Cát Đông Húc đến mà còn giả bộ như vậy, lập tức trợn mắt, không khách khí nói: "Ta nói Đông Húc, ngươi có thể đừng giả bộ như vậy được không? Đến đây ăn cơm thì cứ ăn đi, đừng có làm gì ta Lâm lão bản thiếu ngươi cái gì." "Đúng đó, Đông Húc, nếu đã đến rồi thì đừng ngại gì, mọi người đều là học sinh trường Giang Nam, hơn nữa ngươi lại là đồng hương với Từ Yên Nhiên, chẳng có gì phải kiêng kỵ cả. Đi lấy đồ ăn đi, tự mình chọn cái gì mình thích." Lâm Kiếm Phong vung tay, cười nói với vẻ hào phóng. Cát Đông Húc nghe vậy, hơi run người nhìn sắc mặt khinh thường của Nhậm Đan Đan và Thạch Thiên Hàng, lại thấy Lâm Kiếm Phong là bộ đại độ với vẻ mặt tự mãn, không khỏi bật cười trong lòng, liền đáp: "Các ngươi hiểu lầm rồi, ta có hẹn với bạn bè khác." Nói xong, Cát Đông Húc liền quay đi. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa với nhóm Lâm Kiếm Phong, những người mà mình cảm thấy thật sự là tự mãn một cách vô lý. Mẹ nó, quả thật đến chết vẫn cứ sĩ diện, nếu đã đến rồi thì làm gì có chuyện ngại ngần. Thạch Thiên Hàng thấy Cát Đông Húc đi qua, không nhịn được mà khinh bị thấp giọng mắng: "Quả nhiên, những công phu của phái nam thế gian này thật khiến ta không thể hiểu nổi." Nhậm Đan Đan cũng mang theo vẻ giễu cợt, cảm khái nói: "Ha ha, nói gì thì nói, ta còn tỉnh táo hơn cả 198 đây." Lâm Kiếm Phong khinh thường cười cười, môi cong lên, nói: "Chúng ta thật sự chẳng quan tâm." Lúc này, Lâm Hiểu Khiết và Từ Yên Nhiên bừng mầm đi tới, hỏi: "Các ngươi đang nói gì vậy?" "Không có gì, vừa nãy Từ Yên Nhiên gặp một đồng hương, ta mời hắn cùng ăn, nhưng hắn lại nói là hẹn những người khác." Lâm Kiếm Phong trả lời, trên mặt rõ ràng lộ vẻ khinh bỉ: "Đồng hương? Cái nào đồng hương vậy?" Từ Yên Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Ồ, đồng hương nào chứ, chính là cái sinh viên nằm nhất ấy, không thể tin được, hắn lại đến đây." Lâm Kiếm Phong tức bụng mời hắn cùng ăn cơm, vậy mà hắn lại tự cao tự đại nói là hẹn người khác. "Ta chưa từng gặp kiểu nam sinh như vậy." Nhậm Đan Đan lên tiếng. "Nhậm Đan Đan, ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy về Đông Húc? Lẽ nào hắn không thể hẹn người khác đến đây ăn cơm sao?" Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết nghe thấy vậy, liền mất hứng chừng Nhậm Đan Đan một cái, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Tuy nhiên, vì Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn hiện đang là những người dẫn chương trình hot, nên trong lúc dùng cơm, không ít người lại đến yêu cầu ký tên hoặc chào hỏi, làm phiền đến sự yên tĩnh của Cát Đông Húc. Vì vậy, phòng ăn xây tròn nhỏ đã được chọn làm nơi riêng biệt, không còn thấy ai khác trong đó. Được rồi, rốt cuộc họ cũng đã đi rồi, nói thêm nữa cũng chẳng có gì thú vị. Lâm Kiếm Phong thấy Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết đều bảo vệ Cát Đông Húc, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng mặt ngoài lại không biểu lộ gì, chỉ mỉm cười vẫy tay nói. Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết thấy không tiện giải thích thân phận Cát Đông Húc với Lâm Kiếm Phong, nên cũng không tiếp tục bàn luận về chuyện này nữa, hai nàng chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Một bên khác, Cát Đông Húc đi vào phòng khách nơi Vũ Thập Y và các nàng đã sắp xếp tốt. "A, Húc ca." Khi thấy Cát Đông Húc đẩy cửa bước vào, bốn nữ tử trong phòng khách đều vui mừng đứng dậy, vội vã tiến lại gần, nhìn cảnh tượng huyên náo, tiếng cười nói không ngừng. Cát Đông Húc không khỏi có cảm giác hoa mắt, đặc biệt là Vũ Thập Y, nàng vẫn như xưa, thích mặc những bộ váy bó sát người gợi cảm, càng thêm cuồng dã quyến rũ. Sau một năm làm người dẫn chương trình, ngoài vẻ quyến rũ, nàng còn toát lên sự thành thục và ý nhị, khiến Cát Đông Húc nhìn mà cảm thấy một thứ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lưu Mạn Mạn thì không cần phải nói, nàng là hoa đán đã có nhiều năm trong ngành giải trí, mặc dù ít khi nổi nóng như Vũ Thập Y, nhưng mỗi lần nhíu mày hay cười đều toát ra phong tình vạn dạng, trong lúc vô tình còn để lộ vẻ quyến rũ tự nhiên. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết sau vài tháng đóng kịch cũng đã có chút thay đổi, trông họ trưởng thành và mặn mà hơn, trang phục cũng trông chín chắn hơn. "Không cần làm quá như vậy đâu, mọi người cứ ngồi xuống đi." Cát Đông Húc cười nói, ánh mắt không dám liếc ngang liếc dọc. Thật tình, bốn cô gái vây quanh quá gần, khí thế mạnh mẽ khiến Cát Đông Húc cảm thấy có phần áp lực. Đương nhiên là Húc ca ngài ngồi vào ghế trên trước rồi. Lưu Mạn Mạn nói một cách tự nhiên, khoác tay lên cánh tay Cát Đông Húc dẫn hắn đến vị trí đối diện cửa sổ. Còn Vũ Thập Y đã nhanh tay kéo ghế ra. Cát Đông Húc chỉ có thể cười lắc đầu, vừa ngồi xuống vừa đùa: "Ta đâu phải là khách quý gì, các ngươi thế này có phải quá mức rồi không? Khách quý mới không được đãi ngộ như vậy, chỉ có Húc ca mới có đãi ngộ này thôi." Vũ Thập Y lập tức nói: "Đừng có mà khen quá như vậy, bây giờ trời nóng lắm, ta không chịu nổi đâu." Cát Đông Húc cười nói: "Ta sẽ bảo người phục vụ tăng điều hòa lên một chút." Lưu Mạn Mạn dịu dàng nói: "Chuyện này, được rồi, ta quên mất, các ngươi là người dẫn chương trình nổi tiếng, so với các ngươi, ta thật sự là chẳng có gì đáng nói. Cát Đồng Húc hơi run lên, rồi tự giễu nói, khanh khách, trong phòng bạc, các nữ nhân đều nở nụ cười, chán ghét, Húc ca lại chế nhạo chúng ta rồi. Lưu Mạn Mạn nhẹ nhàng bấm vào Cát Đồng Húc, dáng vẻ quyến rũ vô cùng, rồi gắt giọng, Cát Đồng Húc thấy vậy, cả người giật mình, vội vàng nói, Lưu Mạn Mạn, ngươi nghiêm túc một chút đi, các nàng đều là bạn thân của ta, hì hì, không có gì đâu, chúng ta cũng không để ý đâu. Kim Vũ San và Lâm Từ Khiết lập tức nói, Cát Đồng Húc vừa nghe, không khỏi trợn tròn mắt, hắn bỗng nhận ra, trong đám nữ nhân này đều là những người thuộc thế giới giải trí, mỗi người đều biết cách ăn nói, lại cũng biết làm cho nam nhân yêu thích, chính mình chỉ một mình một ngựa, lại tiến vào một nơi như vậy, quả là dê vào miệng sói, đường tăng lạc và ổ nhện. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Chư vị, sau một hồi lâu, Cát Đồng Húc chỉ vào Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, bật đắc dĩ cười khổ nói, hi hi, Húc ca, ngươi quá tốt rồi. Nam nhân khác, nếu như nhìn thấy chúng ta như vậy, hẳn đã sớm nhào tới như hổ như sói. Chỉ có người tào nhã, lễ độ như thế, làm cho chúng ta ngược lại muốn bất lịch sự một chút. Vũ Thập Y cười nói, nói ra cũng thật kỳ quái, hơn một năm không gặp Cát Đồng Húc. Mặc dù trong điện thoại trò chuyện tình hình đặc biệt, lúc ấy nàng không tự chủ mà xin lòng kính sợ, nhưng thật sự gặp mặt, nhìn thấy Cát Đồng Húc với nụ cười hiền hòa và vẻ mặt hơi xấu hổ, Vũ Thập Y lại cảm thấy thân thể thoải mái, giống như quay lại thời gian ngồi bên cạnh Cát Đồng Húc trên phi cơ. Khanh khách, Húc ca, ngươi nhìn Vũ Thập Y kìa, bởi vì ngươi mà tâm tư dao động, ta có thể nói cho ngươi biết, hiện giờ trong tỉnh có rất nhiều công tử, Vũ Hảo, ông chủ đang theo đuổi nàng, nhưng nàng lại chẳng hề động lòng. Lòng, Lưu Mạn Mạn khẽ cười, hé miệng nói, khái khái. Cát Đồng Húc ho khan hai tiếng, che miệng nói, thôi, thời gian cũng đủ rồi, chúng ta gọi món ăn đi, hay là tự mình ra ngoài tìm chút gì. Cát Đồng Húc mặt hơi đỏ, lúng túng, hắn không thể giống như những người chủ trì khác, mặt dày như vậy, cùng Liễu Dây Dao thì còn có thể nói đùa, nhưng trước mặt mọi người, hắn không thể nói ra những lời hàm ý sâu xa như vậy. Thấy Cát Đồng Húc có chút ngượng ngùng, Lưu Mạn Mạn trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng, quyến rũ, không sao tạ xiết. Một đại nhân vật trẻ tuổi như vậy lại còn có chút đẹp trai, hơn nữa lại còn có thể ngượng ngùng mặt đỏ, chỉ cần tưởng tượng thôi, Lưu Mạn Mạn đã cảm thấy trong người có một cảm giác nóng bỏng cuộn trào. Nhưng nàng cũng biết người này không giống như những nam nhân khác, hắn chỉ có thể khiến nàng động lòng, nhưng không thể khiến nàng thực sự hành động. Những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, những tiếp xúc thân mật, khiêu khích đã là cực hạn, nếu muốn làm gì thêm, e là sẽ khiến người thanh niên trước mắt, dù có vẻ ngoài có chút xấu hổ, lại càng thêm khó chịu. Điều này nàng hiểu rõ, dù đã trải qua không ít sóng gió, nàng vẫn biết điểm dừng. Ra ngoài mua chút gì, Húc ca muốn ăn gì, chúng ta sẽ giúp ngài. Lưu Mạn Mạn ngồi ngay ngắn trả lời, được rồi, ta muốn cùng các ngươi bốn vị mỹ nữ này ra ngoài ăn điểm tâm, chắc chắn sẽ bị người ta nhìn đến phát điên mất. Cát Đồng Húc gật đầu cười nói, khanh khách, ai dám nói vậy chứ, chúng ta chỉ muốn thấy Húc ca đánh bại Nam Sơn Hổ, Đa Bắc Hải Giao Long, oai hùng thôi. Lưu Mạn Mạn và ba người còn lại cười vỗ tay nói, các ngươi chỉ biết chọc ta cười, thôi được rồi, đi ra ngoài ăn đi. Cát Đồng Húc lắc đầu cười nói, chúng ta đâu có vậy, làm sao có thể cam lòng để Húc ca bêu xấu chứ. Khanh khách, Kim Vũ San và ba người còn lại nhìn Cát Đồng Húc một cách quyến rũ, rồi cùng nhau rời phòng khách. Nhìn bóng lưng bốn người rời đi, mỗi người đều có dáng vẻ yêu kiều, mông đẹp vểnh cao, hai chân thon dài nở nang. Cát Đồng Húc không khỏi lắc đầu nghĩ thầm, cũng may hiện tại ta đã có Liễu Dây Dao cùng các nàng, lòng đã có chỗ dựa, bằng không thật sự sẽ không chịu nổi. Chẳng lâu sau, bốn người quay lại, mang theo những món mỹ thực. Trong khi dùng bữa, bốn cô gái không quên tặng Cát Đồng Húc những lời trêu chọc, mỗi câu nói đều hàm chứa ý đồ khiêu khích, khiến Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy một chút không thoải mái. Tuy vậy, là nam nhân, bị mỹ nữ như thế khiêu khích lấy lòng cũng không khiến hắn cảm thấy phản cảm. Thời gian còn sớm, sao không đi hát karaoke đi. Sau khi dùng bữa, mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện một lát, uống trà. Vũ Thập Y liền nhìn đồng hồ và đề nghị, nghe đến việc đi hát, Cát Đồng Húc không khỏi nhớ lại lần trước ở kinh thành, khi cùng Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y đi hát, hai người ấy uống rượu, lôi kéo hắn múa với mình, rồi ôm chầm lấy hắn. Điều làm hắn hoảng sợ nhất là cuối cùng cả hai đều say bí tỉ, khiến hắn phải đưa họ về khách sạn. Nghĩ đến đây, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy sợ hãi, hắn thực sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Tuy nhiên, trước khi Cát Đồng Húc có thể lên tiếng, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đã vỗ tay khen ngợi. Hôm nay, Cát Đồng Húc mời Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đến, với tư cách là chủ nhà, hắn hết sức nhiệt tình. Nếu hai người bọn họ đã tỏ ý đồng ý, hắn cũng không thể từ chối. Chỉ liếc nhìn Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y rồi nói, hát thì được, nhưng không thể uống rượu. Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y nghe vậy nhớ lại sự việc năm ngoái ở kinh thành, khi bọn họ từng làm loạn tại KTV. Hai người không khỏi đỏ mặt, nhìn Cát Đồng Húc một chút, rồi đồng thanh đáp, biết rồi, Húc ca, vậy thì đi thôi, đi đâu hát? Cát Đông Húc hỏi. Đương nhiên là đi quanh hồ, đến Mị Lực Ngân Tọa rồi. Chỗ đó vừa gần lại vừa xa hoa. Kim Vũ San trả lời. Ồ, không ngờ các ngươi đã quen thuộc Lâm Châu thành phố đến vậy. Cát Đông Húc cười nói. Hi hi, đương nhiên rồi. Tối qua mấy chúng ta đã hát ở đó cả đêm. Sau khi hoàn thành một vài việc, Đặc Công cũng đã ra tay, bắt được không ít người, cũng chẳng rõ là chuyện gì. Kim Vũ San tiếp lời, Cát Đông Húc nghe xong, mặt mày trở nên ngưng trọng, trong lòng thầm nghĩ, nay chẳng phải là nói về mình sao? Khi thấy vẻ mặt Cát Đông Húc đột nhiên thay đổi, Kim Vũ San cùng những người khác chưa nhận ra điều gì. Tuy nhiên, Lưu Mạn Mạn, người đã có nhiều kinh nghiệm trong giới, lập tức nhớ lại những tin đồn sáng nay mà mấy người bạn của nàng đã truyền đạt, thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, rồi nói, Húc ca, ta nghe nói tối qua không chỉ có ông trùm xã hội đen bị bắt, mà ngay cả Trần Gia Tường, con trai thứ hai của Trần Gia, là Trần Long Hữu, cũng bị tóm gọn. Hiện tại có tin đồn nói rằng, trong tỉnh có lãnh đạo không vừa mắt với thái độ kiêu căng của Trần Gia, và có thể sẽ hành động. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến ngài? Cát Đông Húc nghe vậy, thân thể hơi run lên, rồi mỉm cười đáp. Ha ha, đây là chuyện trong tỉnh, tỉnh lãnh đạo tự nhiên sẽ có cách xử lý. Chúng ta hay đi hát đi, dù Cát Đông Húc không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Lưu Mạn Mạn trong lòng bỗng cảm thấy nghiêm túc hơn, ánh mắt nàng nhìn hắn càng thêm nóng bỏng, đồng thời cảm thấy vui mừng vì chính mình là người thân cận của hắn. Nàng nhớ lần trước trên máy bay, không những không nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt sắc lẹm, mà còn thông qua Vũ Thập Y để duy trì mối quan hệ với hắn. Tuy nhiên, nàng cảm thấy tiếc nuối vì Cát Đông Húc không giống những gã đàn ông hào sắc khác, nếu không nàng đã sớm dùng tất cả thủ đoạn để làm hắn hài lòng trên giường. Nhưng ngay lập tức Lưu Mạn Mạn tự mắng mình. Phi Phi, Mạn Mạn, ngươi đang nghĩ gì vậy? Nếu hắn là kiểu người như vậy, liệu hắn có ngồi cùng ngươi ăn cơm không? Liệu hắn có cùng ngươi nói cười vui vẻ thế này không? Ngươi còn có thể nghĩ hắn tốt đẹp sao? Hận không thể cùng hắn làm những việc xấu sao? Nghĩ gì vậy? Mạn Mạn tỷ, mau đi thôi. Lưu Mạn Mạn đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt cảm thấy có ai đó khẽ đụng cùi trỏ vào mình. Khi nhìn lại, nàng mới nhận ra Cát Đông Húc đang cùng Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết bước ra từ phòng khách. Nàng khẽ đỏ mặt, vội vàng nói, không có suy nghĩ gì đâu, đi nhanh đi. Hì hì, chắc là đang nghĩ Yên Húc ca đúng không? Vũ Thập Y thấp giọng bên tai Lưu Mạn Mạn. Nghĩ thì có sao, cũng đâu phải là trăng rằm trong nước. Lưu Mạn Mạn đối với Vũ Thập Y không còn gì phải giấu giếm, thở dài một hơi rồi khoác tay nàng nói, đi thôi, cái loại nam nhân này không phải chúng ta muốn có được. Ra đến phòng khách, Cát Đông Húc không thấy Từ Yên Nhiên và các người khác, hiển nhiên họ đã đi trước một bước. Sau khi thanh toán, đoàn người đi thang máy xuống lầu. Trời ơi, hình như đó là Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y. Thật sự xinh đẹp hơn cả trên tivi. Đệt, người đàn ông kia là ai vậy? Cầm thú à? Kéo họ như vậy, hắn có chịu được không? Người ta không chịu được, nhìn cũng chẳng phải sao. Ngươi không có thân phận của lão già, cũng đừng nên suy nghĩ mấy thứ của lão già. Làm quan với thế giới của người có tiền, ngươi là kẻ đứng sau sân khấu, sao hiểu được? Khi Cát Đông Húc cùng Kim Vũ San và ba người đẹp rời khỏi đại sảnh tửu điếm, phía sau vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Ta đi trước một bước, đem xe lái tới, các người ở đây chờ, đừng đi theo, ta thật sự lo lắng sẽ có người không kiểm soát được và xông lên đánh ta. Cát Đông Húc ra ngoài đại sảnh, thấy người qua lại trong cửa tiệm đều nhìn về phía mình, cảm thấy hơi lúng túng, vội vã quay sang bốn người đẹp đang vây quanh mình nói, nhanh lên, chúng ta đi thôi. Xi, bốn người cười khẽ, sau đó đưa mắt mị lực về phía Cát Đông Húc. Họ không theo sau mà tìm một chỗ dưới bóng cây để chờ. Cát Đông Húc bị mị nhãn của họ làm cho giật mình, vội vàng bước đi, có vẻ như đang cố chạy trốn. Nhìn qua lại thấy bốn người họ không nhịn được mà cười khẽ. Người nói xem, nếu có cơ hội muốn cùng Húc ca, người đàn ông như vậy trải qua một đoạn tình yêu thì đời này cũng thật đáng giá. Sau khi cười xong, Kim Vũ San không kìm được thở dài nói, chợt, ta không mong mỏi gì xa vời như một đoạn tình yêu lâu dài, chỉ cần có một đêm tình thôi ta cũng cảm thấy đáng giá. Lâm Tư Khiết liền đáp, vợ người ta không thể lừa dối được. Các ngươi nói vậy chẳng phải là bạn thân bạn trai sao? Vũ Thập Y cười nói, Thập Y tỷ, thôi đi, hiện tại xã hội này hơi có chút danh giá một chút, đâu phải ở đâu cũng có nữ nhân như Húc ca. Một nam nhân như vậy mà chỉ có một nữ nhân, đó nhất định là phí phạm phúc trời. Nếu như vậy tiện nghi cho những nữ nhân khác thì còn không bằng tiện nghi cho chúng ta. Kim Vũ San tiếp lời, đúng vậy, Lệ Lệ trong lòng nàng cũng rất rõ chuyện này. Đáng tiếc Húc ca hắn không để mắt tới chúng ta. Lúc ở kinh thành ta đã thử câu dẫn hắn rồi. Lâm Từ Khiết gật đầu tán thành, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng chưa, các ngươi so với lúc ta học đại học còn lợi hại hơn nhiều. Lưu Mạn Mạn nghe vậy nhìn Kim Vũ San và Lâm Từ Khiết không khỏi cảm khái, chập, các ngươi nói sao mà không biết xấu hổ vậy. Kim Vũ San cười đáp, Mạn Mạn tỷ, ngươi đừng có mà đoán mò, chúng ta đâu phải là nữ nhân tùy tiện, chỉ có Húc ca chúng ta mới nghĩ như vậy. Nếu là nam nhân khác, chập, dù đối phương có là cao phú soái quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng phải cân nhắc rất kỹ mới được. Ước lượng cái gì chứ? Từ khi quen biết Húc Ca, giờ đây mỗi khi thấy mấy kẻ như cao phú soái tự cho mình là quan trọng, lúc nào cũng vây quanh mình mấy người phụ nữ, cứ chuyển động bộ dạng giống như không thể thiếu sự chú ý của cả thiên hạ, ta thật sự cảm thấy buồn nôn đến mức muốn ói. Lâm Từ Khiết nói, đúng vậy. Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn đều gật đầu tán thành. Kể từ khi Vũ Thập Y nổi lên trong giới giải trí, nàng đã trở thành ngôi sao được chú ý nhất, tự nhiên không thể thiếu sự săn đón của những công tử nhà giàu, những ông chủ lớn và cả những người trong quan trường muốn bao nuôi nàng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy mấy kẻ tự cho mình là có tiền, có quyền, lại tỏ ra kiêu ngạo và đắc ý, sắc mặt thách thức, Vũ Thập Y lại không kìm được nhớ về Húc Ca, người mà không hề có chút tự cao, gần gũi và chân thành, không hề có ý đồ xấu với họ. Nghĩ tới Húc Ca, nàng càng cảm thấy những người kia thô lỗ và đáng ghét, càng không muốn để tâm tới họ. Còn Lưu Mạn Mạn vốn là người đẹp nổi bật, giờ càng thêm thu hút từ khi làm người dẫn chương trình trong Vui Sướng Giọng Nữ. Trước đây nàng có người chống lưng trong tình, vì thế không ai dám dễ dàng có ý đồ với nàng. Nhưng từ khi mất chỗ dựa, những kẻ có ý đồ với nàng lại ngày càng nhiều. Dù vậy, nàng giờ đây đã quá quen với những điều đó và không còn bận tâm. Tuy vậy, người mà nàng thật sự không thể không để tâm, luôn làm mọi cách để lấy lòng nàng, không ai khác chính là Cát Đông Húc. Chỉ tiếc Cát Đông Húc không phải là kiểu nam nhân như vậy. Không có sự so sánh thì làm sao biết được. Vừa so sánh, ta mới nhận ra thật sự giống như là đối với những nam nhân khác ta đã tuyệt vọng. Kim Vũ San vừa gật đầu vừa cảm thán nói, đừng như vậy, Vũ San, các ngươi còn trẻ mà. Lưu Mạn Mạn nghe vậy không khỏi kinh hãi, vội vàng nói, ta biết rồi, Mạn Mạn tỷ, nhưng mà nếu không được, chỉ có thể chọn người thấp bé trong đám cao lớn thôi. Đi được đến đâu thì đến, trước tiên không vội bàn về bạn bè, mà phải chú trọng vào việc trình diễn, có Húc Ca bảo vệ, cũng không ai dám làm gì ta. Kim Vũ San nói, điều này cũng đúng, các ngươi may mắn hơn ta, sớm đã biết Cát Đồng Húc, vậy là bớt phải rất nhiều vòng vèo, còn như ta, phải trải qua nhiều khó khăn và uất ức mới có được vị trí như hôm nay. Lưu Mạn Mạn gật đầu, đôi mắt hơi buồn bã, cảm xúc trào dâng. Đúng vậy, Kim Vũ San và các nàng đều là người trong giới giải trí, tự nhiên nghe được không ít chuyện trong ngành. Lúc này, nghe vậy, họ cũng cảm thấy vô cùng cảm thán. Trong khi bốn người đang trò chuyện, một chiếc xe Jeep với biển số đặc biệt đã dừng lại. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết vừa nhìn thấy chiếc xe màu đỏ Kim Vũ, đôi mắt lập tức sáng lên. Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y lại không nhận ra đó là xe của Cát Đồng Húc. Mãi đến khi xe dừng ngay bên cạnh họ, Cát Đồng Húc hạ cửa kính xuống, hai người mới bừng tỉnh, ngạc nhiên thốt lên, ồ Húc Ca, sao các ngươi lại lái chiếc xe này ở kinh thành vậy? Lên xe đi. Cát Đông Húc cười, không trả lời trực tiếp. Hai người lúc này mới nhận ra Cát Đông Húc không phải là người bình thường, không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Họ biết điều, lập tức ngậm miệng lại, theo Kim Vũ San và Lâm Tư Khít lên xe. Lưu Mạn Mạn là đại tỷ trong nhóm, ba người còn lại rất tự nhiên nhường chỗ, ngồi cạnh tài xế cho nàng. Ô ê, xe này tuyệt vời quá, cảm giác ngồi lên rất đặc biệt, mạnh mẽ và chắc chắn, không giống như xe Việt giã thông thường. Vũ Thập Y ngồi lên xe không khỏi thốt lên kinh ngạc, Thập Y tỷ, đây là xe quân đội, hơn nữa lại là xe của quân ủy, mỗi khi chạy trên đường ở kinh thành, cảnh sát giao thông đều phải chào. Kim Vũ San giải thích, mặc dù Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn đã biết Cát Đông Húc không phải là người tầm thường, nhưng nghe vậy cơ thể mềm mại của họ vẫn không nhịn được mà hơi run lên một chút, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng thay đổi. Ha ha, bình thường ta không lái xe này, hôm nay vừa vặn có chuyện muốn đưa Vũ San và Tư Khiết nên tiện thể lái tới, Cát Đông Húc thuận miệng giải thích. Đang khi trò chuyện, xe đã rẽ chạy lên con đường quanh hồ, tin sư nó cho lão tự ra đây, ngươi có biết lái xe không? Một người trẻ tuổi từ chiếc BMW trắng 740cc vội vã bước xuống, đầu tiên nhìn xe bị va chạm, ánh mắt tỏ vẻ không vui, sau đó hắn nhìn về phía chiếc Santana 2000 rồi tức giận đá một cú vào cửa xe nơi ghế lái. Ở chỗ tài xế, Lâm Kiếm Phong lúc này đã sớm choáng váng, mắt hoa cả lên. Chiếc BMW 740cc này ít nhất cũng là một chiếc xe sang trọng. Hắn ngồi trong chiếc Santana 2000 giá vài trăm nghìn, trước mặt Nhậm Đan Đan và cách nàng còn có thể nói cho ai, làm như chiếc xe này cũng sang trọng lắm, nhưng thực sự thì chiếc BMW 740i này mới chính là xe sang đích thực. Đừng có cản đường nữa, lăn ra đây. Người trẻ tuổi kia lại giận dữ đá một cú vào cửa xe. Lúc này Lâm Kiếm Phong mới giật mình tỉnh lại, vội vã mở cửa xe ra. Khi Lâm Kiếm Phong bước xuống, phía sau liền có ba chiếc xe khác nối đuôi nhau chạy tới, một chiếc BMW 528, một chiếc xe biệt thự đường rừng và một chiếc Audi A6 mang biển số quân khu tính. Mặc dù ba chiếc xe này không phải là loại sang trọng như chiếc BMW 740i vừa bị đụng, nhưng chúng cũng đều thuộc dòng xe hạng sang. Nếu không phải là đại gia có tiền thì ít ra cũng là cả ông chủ lớn. Mẹ cho dù có tiền cũng chẳng dễ dàng mua được những chiếc xe như thế. Chiếc xe dừng lại và lập tức có một số người trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ, ùn ùn bước xuống. Tư Vũ, chuyện gì vậy? Một người vội vã chạy tới hỏi. BBM đụng phải một kẻ ngu ngốc, đèn đỏ ở phía trước mà hắn còn đi đâm vào. Cao Tư Vũ, người trong xe, tức giận mắng, rồi nói thêm, chiếc BMW 740 hôm nay đang lái ra ngoài hóng gió một chút, không ngờ lại bị đụng từ phía sau. Chính ngươi đột một phanh xe, rồi còn có chiếc xe phía sau thắng gấp, tôi mới bị văng ra như vậy. Lâm Kiếm Phong là một trong những nhân vật nổi tiếng của Học viện Kinh tế Đại học Giang Nam. Khi thấy người lái xe BMW mở miệng nói một câu ngu ngốc, hắn cũng vô cùng phiền muộn, không nhịn được phải phản bác. Đẹp, ngươi còn lý luận gì nữa? Trước mặt đèn đỏ, lão tử có muốn thắng xe hay không? Cao Tư Vũ thấy Lâm Kiếm Phong phản bác lại mình, lập tức giơ tay chỉ vào mũi hắn mà mắng, "Này, ngươi làm gì vậy?" Lâm Kiếm Phong cũng là người có kiêu ngạo, mặc dù thấy đối phương lái xe BMW, biết chắc là có chút bối cảnh, nhưng mà khi đối phương đưa tay chỉ vào mũi mắng hắn, vẫn không kiềm chế được sự tức giận dâng lên trong lòng. Hắn đưa tay mạnh mẽ đẩy tay Cao Tư Vũ ra, rồi lại chỉ vào hắn mà mắng, "Đệt, lá một chiếc xe phá dầu thản nạp mà còn lớn lối như vậy à?" Cao Tư Vũ thấy Lâm Kiếm Phong dám dùng tay đẩy tay hắn, hơn nữa còn dám chỉ trích mình, tức giận nổi lên, hắn không chút do dự, nhấc chân đạp thẳng vào bụng Lâm Kiếm Phong. Lâm Kiếm Phong không ngờ đối phương lại có thái độ lớn lối như vậy, một lời không hợp liền ra tay đánh người. Hắn né tránh không kịp, bị một cú đạp mạnh vào bụng, lùi lại vài bước, đụng phải cửa xe phía sau. "Này, ngươi làm sao lại đánh người vậy?" Thấy Cao Tư Vũ ra tay, Thạch Thiên Hàng và đám người vội vã xuống xe. Lâm Hiểu Khiết xinh đẹp, mặt đỏ bừng, lập tức chỉ trích, "Đánh người, hắn đụng phải chiếc xe mới của ta, còn lớn lối như vậy, ta không đánh hắn thì đánh ai?" Cao Tư Vũ tức giận nói. Cao Tư Vũ gặp phải một vị mỹ nữ, đúng là hơi run rẩy, ngữ khí cũng có phần hòa hoãn hơn. "Vừa nãy là vì xe của ngươi lại thắng gấp, chúng ta mới bị đụng phải." Lâm Hiểu Khiết phản bác lại, "Xem ngươi là nữ nhân, ta không so đo với ngươi." Cao Tư Vũ trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Khiết một cái, rồi đi tới trước mặt Lâm Kiếm Phong, sắc mặt hơi tái nhợt. Một tay hắn túm lấy cổ áo của Lâm Kiếm Phong, nói, "Tiểu tử, làm xe của lão tử thành thế này, ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ?" Thạch Thiên Hàng đứng bên cạnh, thấy vậy định tiến lên, nhưng khi nhìn thấy thái độ lớn lối của Cao Tư Vũ, cùng với những người trẻ tuổi phía sau mà bọn họ lại toàn là xe sang trọng, một chút cũng không dám bước lên giúp đỡ. Nhậm Đan Đan thì sớm đã hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Nàng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. "Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, người và bạn học ta thế này là có ý gì?" Tử Yên nhiên thấy thế, trong lòng tuy sợ nhưng vẫn lấy hết dũng khí lên tiếng chỉ trích. "Bạn học, mẹ nó, còn là học sinh à?" Cao Tư Vũ khinh thường mắng. "Ha ha," những người đứng phía sau đều cười lớn, tiếng cười đầy vẻ kiêu ngạo và khinh bỉ. Cuối cùng, một người trong nhóm là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lên tiếng. "Thôi đi, Tư Vũ, với mấy người sinh viên đại học mà phân cao thấp có ích gì, để hắn bồi thường 30.000 là xong." Lâm Kiếm Phong lúc này mới nhớ ra là xe chưa kịp mua bảo hiểm bắt buộc, vội vàng khoe khoang, nói, "Xe của tôi, bảo hiểm còn chưa có. Hơn nữa, cho dù có bảo hiểm, trong trường hợp va chạm xe như thế này, công ty bảo hiểm cũng chỉ bồi thường một khoản nhỏ, chủ yếu là vài ngàn đồng mà thôi." Nhưng giờ đây, người đàn ông trẻ kia lại yêu cầu 30.000. Đối với Lâm Kiếm Phong mà nói, đây quả thật là một con số lớn. Nghe vậy, hắn không khỏi biến sắc, miệng buột ra lời kêu lên, "Cái gì? 30.000? Các ngươi định cướp à? Chỉ là va quẹt nhẹ, đâu có đến mức phải bồi mấy ngàn đồng. Đĩa mê, ngươi có biết chiếc xe này tôi mua bao nhiêu tiền không? 130 vạn. Mới hôm qua tôi còn nói về chiếc xe, giờ bị ngươi làm hỏng thành thế này, ngươi nghĩ mấy ngàn đồng là đủ để sửa sao? Ngươi định để tôi mua một chiếc xe mới à? Mẹ nó, nếu không phải là Nam ca mở lời, 30.000 cũng đừng hòng đòi. Tiểu tử, ngươi nằm mơ đi." Cao Tư Vũ vừa nghe, tức giận túm cổ áo Lâm Kiếm Phong, đẩy hắn lên xe, vừa mắng. "Đúng vậy, Nam ca mở miệng là cho hắn chút thể diện, nếu không hắn làm sao có thể đòi như vậy?" Những người khác cũng phụ họa thêm. "Ngươi được gọi là Nam ca, ngươi đàn ông trẻ." Nhìn Lâm Kiếm Phong một chút rồi lắc đầu không nói gì nữa. Trong khi đó, Thạch Thiên Hàng và những người khác nghe đến con số 130 vạn, cả đám sợ đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. 130 vạn, lương của sinh viên mới ra trường cũng chỉ vài trăm đồng mỗi tháng, không ăn không uống cũng phải mất đến 105 năm mới đủ 130 vạn. "Thôi, coi như tôi va phải đuôi xe của các ngươi, nhưng cũng phải trách các ngươi, sao lại bắt tôi bồi thường?" Lâm Kiếm Phong nghe được con số 130 vạn, trái tim hắn cũng giật thót một hồi, lời nói có phần ấp úng. Mặc dù hắn có chút tiền, nhưng đó chỉ là so với những người bình thường, còn chiếc xe sang trọng trị giá 130 vạn này, không chỉ hắn không thể mua nổi, mà ngay cả nếu cha hắn có thể mua được cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì nó là một khoản tiền quá lớn. Không phải là trách nhiệm của ngươi, lẽ nào lại là trách nhiệm của ta? Cao Tư Vũ chỉ vào mũi Lâm Kiếm Phong mà nói, trách nhiệm của ai thì cảnh sát giao thông sẽ phán định. Lâm Kiếm Phong trấn tĩnh lại, cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp, đúng vậy, đúng vậy, giao cho cảnh sát giao thông phán định. Từ Yên Nhiên và đám người nghe vậy cũng đều tỉnh ngộ, đồng loạt gật đầu phụ họa, giao cho cảnh sát giao thông phán định. Cao Tư Vũ lại liếc nhìn Lâm Kiếm Phong và đám người, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, được thôi, vừa hay cảnh sát giao thông đã đến, ta cũng muốn xem bọn họ sẽ xử lý thế nào. Đẹp, lão tử đỗ xe trước mặt ngươi, ngươi lại va phải ta từ phía sau, ta muốn xem cảnh sát giao thông nào dám xử lý Cao Tư Vũ này. Cao Tư Vũ nói xong liền bung lỏng cổ áo Lâm Kiếm Phong, vẻ mặt đầy khinh miệt. Lời vừa dứt, hai chiếc xe cảnh sát giao thông đã lái tới. Một vị cảnh sát giao thông xuống xe, đi tới ven đường chỉ huy việc điều tiết giao thông vì tai nạn khiến tình hình tắc nghẽn. Một vị cảnh sát giao thông khác thì tiến tới gần nhóm người Cao Tư Vũ. Vị cảnh sát giao thông kia nhìn thấy Cao Tư Vũ và những người đi cùng, ánh mắt đảo qua những chiếc xe đậu ven đường, thấy toàn là xe sang trọng, sắc mặt không khỏi có chút thay đổi. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc Audi E6 mang biển số quân khu tỉnh, sắc mặt hắn càng thay đổi mạnh, sau đó nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Thái ca, là người đó, người đến thật đúng lúc. Người này ban đầu lái xe ngay sau ta, đột nhiên vượt qua, sau đó phanh gấp, khiến ta đâm vào cái mông xe của hắn. Lâm Kiếm Phong thấy cảnh sát giao thông đến, lại nhận ra đó là con trai của bạn cha mình, không khỏi mừng rỡ, vội vàng tiến lên nói. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt vốn hơi tái nhợt giờ đây đã lộ ra vẻ đắc ý. Năm nay có một người bạn là cảnh sát giao thông, quả thực rất trâu bò. Khi thấy Lâm Kiếm Phong nhận ra người cảnh sát giao thông này, Từ Yên Nhiên và những người khác không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt họ, cảnh sát giao thông vẫn là người có quyền lực. Tuy nhiên, Cao Tư Vũ và nhóm người của hắn lại nhếch miệng cười khinh bỉ. Những người như họ có thể lái xe sang trọng, gia đình nào mà không có chút bối cảnh? Nói là không giàu có thì cũng cao quý, không thể phủ nhận. Vậy mà họ lại cảm thấy vẻ mặt sáng sủa chỉ vì quen biết một cảnh sát giao thông. Đối với bọn họ, cảnh sát giao thông chỉ là một người dân bình thường mà thôi. Thái cảnh sát giao thông gặp Lâm Kiếm Phong gọi hắn là Thái ca, sắc mặt liền thay đổi, trong lòng thầm mắng Lâm Kiếm Phong ngu ngốc. Trong tình huống này, bản thân hắn vốn không nên đứng ra giúp đỡ, nhiều nhất chỉ cần im lặng không nói gì, biến đại sự thành tiểu sự. Nhưng giờ đây Lâm Kiếm Phong lại há miệng gọi hắn, lại gọi hắn là Thái ca, có vẻ như muốn người khác biết hai người họ rất quen biết. Làm như vậy, lúc này coi như hắn có muốn giúp đỡ cũng không dám can thiệp nữa. Nói thật, không chỉ mấy chiếc xe này đều là xe sang trọng, mà mỗi người trong xe chắc chắn đều có bối cảnh lớn. Chỉ riêng chiếc xe Audi A6 mang biển số quân khu đã là một dấu hiệu rõ ràng, cho thấy người ngồi trong xe không phải là người mà hắn, một cảnh sát giao thông nhỏ bé, có thể trêu chọc, trừ khi hắn muốn trực tiếp tự hủy sự nghiệp. Cái gì mà Thái ca với không Thái ca, giờ là đang giải quyết tai nạn giao thông, ngươi phải nghiêm túc một chút. Thái cảnh sát giao thông mặt lạnh lùng, giọng nói trầm xuống khiển trách. Lâm Kiếm Phong sững sờ một lúc, rồi vội vàng gật đầu đáp, dạ là Thái ca, vậy ngươi xem tình hình tai nạn giao thông này thế nào? Ta là cảnh sát giao thông, còn ngươi là gì? Thái cảnh sát giao thông trừng mắt nhìn Lâm Kiếm Phong, rồi bước tới chiếc xe bị va chạm, cẩn thận quan sát dáng vẻ của một công chức chuyên nghiệp. Còn Cao Tư Vũ cùng mọi người thì hoặc là khoanh tay đứng, hoặc là thọc tay vào túi, trên mặt mang vẻ thờ ơ, như thể chỉ đang xem một màn kịch náo nhiệt. Xe BMW đâu phía trước, Santana đâm vào đuôi xe phía sau. Đây là tình huống xe cộ tránh đường, không thể tránh khỏi gây tai nạn, và chủ xe Santana hoàn toàn phải chịu trách nhiệm. Thái cảnh sát giao thông quan sát một lượt phía sau, rồi đi đến, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lâm Kiếm Phong, ngươi nhìn xem, ta đã nói mà, dù cảnh sát giao thông đến phán quyết, trách nhiệm cũng chắc chắn là của ngươi. Nói ngươi không biết lái xe, ngươi không tin đúng không? Cao Tư Vũ nghe vậy thì cười lạnh, những người khác cũng lộ ra vẻ mặt như đã biết kết quả từ trước. Trong khi đó, Lâm Kiếm Phong và đám người của hắn thì há hốc mồm, đặc biệt là Lâm Kiếm Phong, vốn tưởng rằng Thái cảnh sát giao thông sẽ nhận thức được tình hình của mình và có chút công tâm, nhưng không ngờ chỉ nhìn qua mấy lần rồi phán quyết trách nhiệm hoàn toàn là của hắn. Chẳng những không giúp đỡ mà còn hoàn toàn đứng về phía đối phương. Nhưng mà hắn đột ngột đổi hướng rồi lại phanh gấp, ta mới đụng vào, sao lại bảo là ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn? Lâm Kiếm Phong vội vàng phản bác, giọng nói đầy lo lắng. Hắn chỉ vào Cao Tư Vũ mà nói, nếu như hắn thật sự bị xử lý toàn bộ trách nhiệm theo yêu cầu của đối phương, có thể hắn phải đền đến 3-50 ngàn, mà con số đó không phải là nhỏ. Đẹp, con cọp không phát uy, ngươi tưởng lão tử là mèo ốm mà, ngươi đụng phải xe của ta, hiện tại ngay cả cảnh sát giao thông cũng đã xác định ngươi hoàn toàn chịu trách nhiệm, ngươi vẫn còn ở đây kêu oan sao? Lẽ nào ngươi còn muốn ta chịu trách nhiệm thay ngươi? Cao Tư Vũ thấy cảnh sát giao thông đã phán định, Lâm Kiếm Phong lại vẫn không chịu phục, lại chỉ tay vào hắn nói là hắn có trách nhiệm. Ngay lập tức cơn giận nổi lên, hắn lao tới lần nữa, nắm lấy cổ áo Lâm Kiếm Phong, đẩy hắn vào thân xe, nổi giận quát: "Chuyện gì cũng từ từ thôi, chuyện gì cũng từ từ mà, Thái, cảnh sát giao thông, dù sao cũng quen biết với Lâm Kiếm Phong, thấy vậy không thể làm gì khác hơn là tiến lên khuyên nhủ, cái gì mà từ từ? Lúc nãy là vì nhìn mặt nam ca của ngươi, ta mới nhẹ nhàng nói chuyện với tên tiểu tử này, bảo hắn đưa 30 ngàn đi là xong chuyện, kết quả hắn không chịu, nói là chiếc xe của ta mấy ngàn đồng là đủ sửa rồi. Ta biết ngươi và tên tiểu tử này quen biết, nhưng ngươi nhìn xem, xe của ta bị đâm vỡ như thế, mấy ngàn đồng có thể làm lại như cũ sao? Miễn nó, thật sự cho rằng ta dễ trêu đùa sao?" Cao Tư Vũ càng nói càng giận, nhấc chân dùng đầu gối đẩy vào bụng Lâm Kiếm Phong một cái. Lâm Kiếm Phong ngay lập tức đau đớn, mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán. Thân là cảnh sát giao thông, Thái cảnh sát giao thông vốn đã hiểu biết về các loại xe, biết chiếc xe sang trọng trị giá hơn 1 triệu, lại còn là xe mới, nếu bị va chạm như vậy, giá trị tổn thất chắc chắn không thể chỉ dùng số tiền sửa chữa để tính toán được. Cao Tư Vũ nói về việc bồi thường 30 ngàn, nhìn bề ngoài có vẻ là một số tiền khá lớn, nhưng nếu suy xét kỹ, thực ra cũng không phải là quá cao. Hơn nữa, với thân phận của đối phương, để Lâm Kiếm Phong trực tiếp bồi thường mấy vạn đồng tiền là chuyện dễ hiểu. Nếu đổi lại là mấy tên công tử kiêu căng, một chiếc xe mới vừa lái ra đã bị đụng, họ sẽ không ngần ngại xuống xe và làm loạn, thậm chí sẽ cãi nhau với đối phương. Vì vậy, sau khi nghe vậy, Thái cảnh sát giao thông nhìn Lâm Kiếm Phong với ánh mắt có phần thay đổi. Trước đây, hắn nghĩ Lâm Kiếm Phong thi đỗ đại học Giang Nam và cũng biết kiếm tiền trong trường, thật là một người rất tay giỏi. Nhưng giờ đây mới nhận ra, tiểu tử này không phải lúc nào cũng sáng suốt. Cổ nhân có câu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ngươi chỉ là một tiểu tử con nhà lão bản, lái một chiếc xe Santana, dù đối phương có đụng vào xe của ngươi, ngươi cũng phải ôn hòa, lễ phép mà đối đáp, chứ không phải như vậy, đâm vào chiếc xe BMW rồi lại làm loạn. Đây chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao? Tiên sinh nói rất có lý, xe này bị hư hỏng nặng như vậy, bảo hiểm đền bù là chuyện đương nhiên, nhưng đèn pha cũng phải thay mới, các bộ phận khác hư hỏng, tổng cộng là 30 ngàn, 30 ngàn là hợp lý. Thái cảnh sát giao thông tiếp tục nói, đồng thời đưa mắt nhìn Lâm Kiếm Phong. Được rồi, nếu phải bồi thường thì cũng không thể đánh người được. Từ Yên Nhiên cuối cùng là một học sinh còn có chút dáng vẻ thư sinh, nghe vậy liền lên tiếng, có vẻ hơi lo lắng. Chân dài mỹ nữ, đau lòng rồi, một người trong nhóm trêu đùa, cũng là bạn học của ngươi, không chịu đi đường. Cao Tư Vũ nhìn Từ Yên Nhiên một cách không chút kiêng nể, ánh mắt đánh giá từ chân dài của nàng, rồi nói, tê tê, cái đó. Từ Yên Nhiên đối diện với ánh mắt không chút kiêng dè của Cao Tư Vũ, mặt đỏ bừng rồi lại trắng bệch, nàng vừa tức giận lại vừa e ngại, cuối cùng không nói nên lời. Trong khi Từ Yên Nhiên và những người khác còn đang tranh cãi, một chiếc xe Jeep cũng đang di chuyển trên con đường quanh hồ, trước mặt hình như xảy ra tai nạn. Lưu Mạn Mạn ngồi bên cạnh tài xế, nhìn thấy dòng xe phía trước di chuyển chậm lại, chân mày hơi nhíu lại, lên tiếng. Cát Đông Húc hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra nhìn về phía điểm xảy ra sự cố. Sau khi nhận ra mấy bóng người quen thuộc, lông mày hắn hơi nhíu lại, rồi quay sang nói với Lưu Mạn Mạn và mọi người, xem ra chúng ta phải dừng lại một chút, là mấy bạn học của ta, ta đi xem thử có chuyện gì. Nói xong, Cát Đông Húc lái xe đến gần nơi xảy ra sự cố, rồi dừng lại bên cạnh đám người đang đứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Xe dừng lại, Cát Đông Húc mở cửa bước ra, từ chỗ tài xế đi xuống. Đông Húc nhìn thấy Cát Đông Húc từ chiếc xe Jeep bước xuống, Nhậm Đan Đan, Thạch Thiên Hàng cùng với Lâm Kiếm Phong, người đang bị Cao Tư Vũ nắm lấy cổ áo, đều tròn mắt kinh ngạc. Lâm Kiếm Phong mặc dù nhận ra chiếc xe Jeep, biết rằng xe này chắc chắn đắt gấp mấy lần chiếc xe của hắn, dù hắn không phải là người hiểu rõ về xe, nhưng Nhậm Đan Đan và Thạch Thiên Hàng dù chưa hề nghiên cứu về xe, cũng có thể nhận thấy rằng chỉ từ vẻ ngoài mạnh mẽ hầm hố của chiếc Jeep, nó chắc chắn xa hoa và đắt đỏ hơn chiếc xe của hắn nhiều. Vấn đề là chiếc xe này rõ ràng không phải của một sinh viên năm nhất như bọn họ, cũng không phải là của một người chỉ chú ý đến công phu, làm sao có thể có một chiếc xe sang trọng như thế được chứ. Tuy nhiên, Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết không quá ngạc nhiên về chiếc xe Jeep, họ chỉ vui mừng khi nhìn thấy Cát Đông Húc. Nhưng khi ánh mắt của Nam Ca, người mà bọn họ vẫn xem thường, lướt qua chiếc Jeep, nhìn thấy biển số xe màu đỏ kinh vi, hắn bất chợt cả người chấn động, vội vã đi về phía chiếc xe đó. Khi đến gần, hắn không thể không sửng sốt, lông tơ dựng đứng. Hắn là con trai của phó tư lệnh quân khu Giang Nam, tự nhiên hiểu rõ chiếc xe Jeep này không phải là xe bình thường, mà là xe đặc biệt, không phải quan quân bình thường có thể sở hữu. Ít nhất cũng phải có cấp bậc như phụ thân hắn, hoặc cao hơn mới có thể được phân phối chiếc xe này. Trên chiếc xe kia treo một biển hiệu đặc thù, so với chiếc V8 động cơ chống đạn trang bị xe Jeep thì ý nghĩa biểu tượng của nó còn muốn mạnh mẽ hơn. Loại xe này, đừng nói là ở địa phương này, mà ngay cả ở kinh thành cũng rất nổi bật. Cha của hắn dù ở tỉnh Giang Nam có thể coi là nhân vật có trọng lượng, nhưng nếu phải đến kinh thành cũng chỉ có thể như người đi trên băng mỏng, cẩn thận từng bước. Giữa những mối quan hệ, bên nào trọng hơn, bên nào nhẹ hơn, không cần phải nói cũng hiểu. Người này lái xe đột ngột thắng gấp, khiến Lâm Kiếm Phong đâm vào đuôi xe. Hắn đổ lỗi cho Lâm Kiếm Phong và yêu cầu bồi thường 30.000. Lâm Kiếm Phong không đồng ý, rồi hai bên gây ồn ào. Khi Nhậm Đan Đan và ba người vẫn còn đang kinh ngạc, khi Cát Đông Húc từ trên chiếc xe sang xuống, Từ Yên Nhiên đã nhanh chóng tóm tắt nguyên nhân sự việc. Ta nói, vị tiên sinh này chỉ là một tai nạn giao thông, tự nhiên sẽ có cảnh sát giao thông xử lý. Còn ngươi, cầm lấy cổ áo Lâm Kiếm Phong, làm vậy có ý gì? Hay là buông tay đi? Cát Đông Húc nghe vậy, nhíu mày, nhìn Cao Tư Vũ nói, mặc dù hắn không thích Lâm Kiếm Phong cho lắm, nhưng dù sao họ cũng là bạn học, lại thêm Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết có quan hệ thân thiết với nhau, gặp chuyện này hắn không thể không can thiệp. Bị nó, ngươi là cái thá gì, lái một chiếc xe Jeep thì nhạo mạn lắm à, cũng xứng so sánh với lão. Cao Tư Vũ nghe thấy giọng nói của Cát Đông Húc có chút chất vấn và mệnh lệnh, không khỏi cảm thấy khó chịu, lập tức quay đầu mắng lại, ánh mắt đầy khinh miệt, thật sự là kinh hoàng. Khi thấy chiếc xe Jeep với biển số ẩn kinh vi, nghe được Cao Tư Vũ không ngờ lại lớn tim bằng Cát Đông Húc, cả người của người kia run lên một cái, tuổi còn trẻ suýt nữa tim không chịu nổi mà phải đập loạn, nhanh chóng quay người lại lao tới đá một cú vào mông Cao Tư Vũ, chỉ tay vào hắn mà trách, Tư Vũ, người nói bậy bạ cái gì thế, còn không mau buông tay vị tiên sinh này. Nam ca, Cao Tư Vũ và mấy người kia lập tức trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Kiếm Phong và những người khác cũng đều ngây người, chỉ có Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết hình như nghĩ ra điều gì, ánh mắt họ lộ rõ vẻ suy tư. Nam cái gì Nam, ngươi không nghe ta bảo buông tay sao? Nam ca trừng mắt nói. Cao Tư Vũ hiển nhiên vẫn có chút sợ hãi Nam ca, thấy hắn trừng mắt như vậy không thể làm gì khác đành lẩm bẩm, buông tay thì buông tay. Khi Cao Tư Vũ buông tay ra, Nam ca mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi bước đến trước mặt Cát Đông Húc, mặt mỉm cười, hắn nói, vị tiên sinh này, ta là La Thiên Nam, cha ta là quân khu tính, chỉ là va phải đuôi xe một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nhìn thấy nụ cười khiêm tốn của Nam ca và thái độ rõ ràng muốn dàn xếp ổn thỏa, mọi người như Cao Tư Vũ đều không khỏi ngạc nhiên. Đây là cái gì tình huống vậy? Nam ca lại chủ động cầu xin tha thứ sao? Dù cho Cao Tư Vũ và những người bạn của hắn có hơi nóng tính, nhưng đầu óc họ vẫn rất linh hoạt. Lúc này trong lòng họ tuy hoang mang, nhưng không ai lên tiếng phản đối. Ánh mắt của họ nhìn Cát Đông Húc cũng dần thay đổi. Họ bắt đầu suy nghĩ về lai lịch của hắn. Còn Lâm Kiếm Phong cùng các bạn thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Mẹ nó, hắn thầm nghĩ, cái tên sinh viên đại học năm nhất kia chỉ mới nói một câu, vậy mà Nam ca đã ra mặt giúp đỡ. Xe sang trọng chính là xe sang trọng, vừa ra trận là khí thế đã khác biệt hẳn. Nghĩ vậy, Nhậm Đan Đan và Thạch Thiên Hằng nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt khác hẳn. Đặc biệt là Nhậm Đan Đan, đôi mắt cô sáng lên. Còn Lâm Kiếm Phong thì ánh mắt trở nên phức tạp hơn. Họ đều là học sinh, chỉ có thể nhìn nhận mọi việc qua vẻ bề ngoài. Cát Đông Húc thấy Nam ca thái độ rất tốt, lại biết rõ về việc va chạm xe với Lâm Kiếm Phong, chắc chắn có trách nhiệm. Dù sao là người trẻ tuổi và phải cái mông xe mới thì tính khí có phần nóng này cũng dễ hiểu. Cát Đông Húc nhíu mày rồi thả lỏng, mỉm cười và gật đầu với Nam ca, nói, cảm ơn ngươi, La Thiên Nam. Tai nạn giao thông kiểu này ai cũng không muốn, nếu đã xảy ra thì để cảnh sát giao thông xử lý là đúng, trách nhiệm của ai thì bồi thường thế nào cứ theo quy định là được, không nên đánh lộn như vậy. Ngươi nói đúng không? Ngài nói đúng, La Thiên Nam đáp. Thực ra chỉ là bị đụng vào đuôi xe, chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ cần đưa vào xưởng sửa chữa là xong. Nam ca gặp Cát Đông Húc, thái độ của hắn không hề cao ngạo, cũng không ép buộc người khác, trong lòng hắn thả lỏng hoàn toàn. Được rồi, có thể là các ngươi yêu cầu bồi thường 30.000 là quá nhiều. Lâm Kiếm Phong nghe vậy, đánh bạo chen vào một câu, 30.000 có là gì nhiều? Ta đây mới vừa mua chiếc BMW 74 RE, bị đụng mà còn bị hỏng đến mức như vậy, coi như sửa được thì cũng phải... Cao Tư Vũ trong lòng thực sự nén giận, cố gắng mín nhịn vì chiếc xe mới mà giờ lại bị đụng phải, giờ gặp Lâm Kiếm Phong còn không phục, rốt cục không nhịn được, mở miệng lần nữa. Được rồi, Cao Tư Vũ, chẳng phải 30.000 thôi sao? Ngươi thiếu tiền sao? Hơn nữa, chiếc xe của ngươi đột nhiên thắng gấp, ngươi cũng không phải không có trách nhiệm, hai bên đều nhiều một bước, chuyện này cứ tính như vậy đi. Nam ca không đợi Cao Tư Vũ nói xong, trực tiếp xua tay ngắt lời. Cao Tư Vũ nghe vậy há miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Nam ca, cuối cùng lại ngoan ngoãn khép miệng lại. Lâm Kiếm Phong cùng mọi người thì hoàn toàn ngây người, miệng vô thức mở rộng, nửa ngày cũng không thể khép lại. Không cần phải bồi thường sao? Chiếc xe sang trọng này, mặt mũi có phải quá lớn rồi không? Nghĩ vậy, Lâm Kiếm Phong không khỏi tìm ánh mắt của Cát Đông Húc nhìn chiếc xe Jeep sau lưng. Tuy nhiên, với kiến thức của họ, chẳng ai nhận ra đó là một chiếc xe trúng đạn, cũng không hiểu được biển số xe đặc biệt này. Đang khi bọn họ cảm thấy hoang mang, chưa rõ tình hình, ánh mắt của họ vô tình xuyên qua cửa sổ kính xe, nhìn thấy chỗ ngồi kế tài xế là Lưu Mạn Mạn, gương mặt quen thuộc, vốn thường xuyên xuất hiện trên TV, vừa rồi còn ở trong thang máy, khoảng cách gần đối diện nhìn thấy rõ, làm sao Lâm Kiếm Phong và mọi người lại không nhận ra được. Ngay lập tức, họ hoảng hốt chỉ vào Lưu Mạn Mạn, bật thốt lên, "Lưu Mạn Mạn, Lưu Mạn Mạn!" Cao Tư Vũ và những người khác lúc này mới phát hiện ra chỗ ngồi kế tài xế là Lưu Mạn Mạn, trên mặt mọi người cũng hiện rõ sự kinh ngạc. Hóa ra, ban đầu Cao Tư Vũ và những người này thấy Nam Ca có vẻ thân thiết và lấy lòng với Cát Đồng Húc, nhưng lại không quen biết Cát Đồng Húc. Họ cũng giống như Lâm Kiếm Phong và các bạn, theo bản năng nhìn về phía sau xe Jeep của Cát Đồng Húc. Tuy nhiên bọn họ không phải là người chuyên nghiệp, cũng không phải là người ở kinh thành, nên không nhận ra chiếc xe Jeep của Cát Đồng Húc có gì đặc biệt. Chỉ biết rằng loại xe Jeep V8 này, mặc dù là xe tốt, giá ít nhất cũng phải 500.000, nhưng đối với những người như bọn họ, những kẻ phi phú tức quý, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chẳng hạn như chiếc BMW 740 của Cao Tư Vũ trị giá đến 1.3 triệu, so với chiếc xe Jeep V8 này thì quả thực còn vượt trội hơn nhiều. Còn biển số xe, kinh viện chiếu xe, kinh phe, trên xe bọn họ chỉ coi đó là biển số của kinh thành, mà không hề nhận ra rằng hai chữ kinh vi với kiểu chữ đó không chỉ đơn giản là biển số của kinh thành, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt. Mặc dù họ không nhận ra sự đặc biệt của chiếc xe Jeep này, nhưng có một điều làm họ chú ý, đó là Lưu Mạn Mạn. Cao Tư Vũ và những người khác dĩ nhiên nhận ra nàng. Họ đã gặp nàng trong một số yến hội, cũng đã tán gẫu với nàng vài lần, và không ít lần trong lòng họ có chút mơ tưởng về nàng. Trước kia, Lưu Mạn Mạn có người chống lưng, bọn họ không tiện ra tay, nhưng bây giờ muốn hành động, lại thấy Lưu Mạn Mạn vẫn chỉ cười khanh khách ngoài mặt, nhưng trong cử chỉ lại toát ra một vẻ xa cách, khiến họ cảm thấy không thể tiến gần, trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Không ngờ rằng, nàng lại là một nữ nhân như vậy, giờ đây lại ngồi trên chiếc xe của Cát Đồng Húc. Điều này chứng tỏ nàng có thế lực lớn, không thể không nghĩ đến, chẳng lẽ tiểu tử tử này thực sự có lai lịch lớn hay sao? Hay là vì Lưu Mạn Mạn mà Nam Ca mới chịu nhượng bộ? Nhưng điều này cũng không đúng lắm, vì Nam Ca dường như cũng có chút tình ý với Lưu Mạn Mạn, tiểu tử này chiếm được tình cảm của nàng, lẽ ra hắn phải ganh tị mới đúng. Hay là nói Nam Ca cố gắng duy trì phong độ quân tử, khiến mỹ nhân động lòng? Trong khoảnh khắc, trong đầu Cao Tư Vũ và những người khác loáng thoáng hiện lên vô số suy nghĩ. Nam Ca, Cao Thiếu, Vương Thiếu, các ngươi khỏe? Thấy mọi người chú ý đến mình, Lưu Mạn Mạn không thể làm gì khác hơn là hạ cửa kính xe, thò đầu ra cười khanh khách và vẫy tay chào. Nam Ca, các ngươi khỏe? Khi Lưu Mạn Mạn chào hỏi, một người ngồi phía sau chiếc xe cũng vén cửa sổ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp làm say đắm lòng người. Người này chính là Vũ Thập Y. Nàng cũng vẫy tay chào Nam Ca cùng mọi người. Vũ Thập Y, Cao Tư Vũ và những người khác nhìn thấy không khỏi bất ngờ khi phát hiện ra rằng đằng sau lại có một người nổi tiếng như Vũ Thập Y cùng với hai mỹ nữ khác. Họ không khỏi một lần nữa kinh ngạc. Đi mẹ, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì vậy? Dám mở chiếc xe Jeep, lại còn dám lôi kéo bốn vị mỹ nữ trên phố, trong đó hai người lại còn là hoa đán đương gia của tỉnh đài. Lão tử đây lái xe BMW còn chẳng có nổi nhiều mỹ nữ như vậy. Còn đám Lâm Kiếm Phong thì trợn tròn mắt, cảm sắp rơi xuống đất luôn. Ba người kia chẳng phải là bọn họ đã gặp trong thang máy sao? Chẳng lẽ nói trước đó Cát Đồng Húc ở Minh Nguyệt Hồ trong phòng ăn xoay tròn đã có thỏa thuận gì với các nàng? Nghĩ đến đây, Lâm Kiếm Phong, Nhậm Đan Đan và Thạch Thiên Hàng không khỏi nhớ lại lúc trước ở phòng ăn xoay tròn đã chào phúng Cát Đồng Húc. Trong phút chốc gò má bọn họ nóng bừng, xấu hổ đến mức muốn chui vào một cái khe nứt mà trốn luôn. Mất mặt quá rồi, người ta là đẳng cấp gì chứ, hẹn hò với đại minh tinh, đại mỹ nữ, hơn nữa lại còn là bốn người. Mình thì trước đó còn cười nhạo hắn không thể ăn nổi bữa tiệc trong phòng ăn xoay tròn, còn bảo hắn không bằng mình. À, nguyên lai Mạn Mạn và Thập Y các ngươi cũng ở đây, ha ha, đúng là nước lớn trôi qua miếu Long Vương. Nam tử nhìn thấy Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y trong xe thì có chút giật mình, nhưng rất nhanh cũng thoải mái cười nói, mở loại xe này đi cùng mấy hoa đán đang hot của tỉnh đài có gì mà phải ngạc nhiên chứ. Trước đây Nam Ca còn từng nghi ngờ tại sao Lưu Mạn Mạn rõ ràng đã mất đi chỗ dựa lại vẫn được tỉnh đài nâng đỡ, còn Vũ Thập Y, một người mới chẳng có bối cảnh hay chỗ dựa, lại đột nhiên được giao trọng trách và thăng tiến. Giờ đây Nam Ca mới chợt hiểu ra nguyên nhân là vì những người đó có chỗ dựa, mà chỗ dựa ấy chính là vị người trẻ tuổi trước mắt. Thoạt nhìn có vẻ yên lặng và vô danh, nhưng chắc chắn rất có quyền lực. Ha ha, vậy thì ta cũng không khách khí với ngươi nữa. Cát Đồng Húc thấy Nam Ca là người có kiến thức và thức thời, không cần phải nhiều lời nữa, liền cười gật đầu với Nam Ca. Sau đó y quay sang Lâm Kiếm Phong nói, nếu Nam Ca đã nể tình chuyện này cứ như vậy, sau này lái xe cẩn thận một chút. Vâng, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Cát Đông Húc. Lâm Kiếm Phong đối diện với Cát Đông Húc, lúc này không còn vẻ kiêu ngạo và tự cao như trước, vội vã gật đầu đáp, không cần cảm ơn. Cát Đông Húc gật đầu, rồi quay sang Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết, nói, ta có việc, đi trước một bước. Nói xong, Cát Đông Húc lại quay lại với Nam Ca, cười và gật đầu nói, lần này cảm ơn ngươi, ta đi trước, không khách khí. Nói thật, khi tính khí của chúng ta cũng hơi nóng nảy một chút. Nam Ca vội vàng, khiêm tốn đáp lại. Cát Đông Húc cười, không nói thêm gì nữa, xoay người bước vào xe, sau đó cho xe Jeep chạy đi. Nhìn chiếc xe Jeep ngây ngang rời đi, Nam Ca thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ thầm, may mà người này dễ nói chuyện, nếu không chuyện này mà căng thẳng lên, e rằng sẽ không tránh khỏi bị cha mình mắng cho một trận. Nam Ca, tên này là ai vậy? Lái chiếc xe Jeep cố kỹ như vậy mà cứ mạnh mẽ đến như thế. Khi Cát Đông Húc lái xe đi rồi, Cao Tư Vũ và những người khác mới dồn dập mở miệng hỏi, gương mặt đều thể hiện vẻ không phục. Thật ra, thân phận của họ dù sao cũng không bằng Trần Long Hữu. Công tử nhà họ Trần bị bắt hôm qua, dù sao cũng có khoảng cách. Bình thường ở Lâm Châu này, tuy không thể nói là ngang tàng, nhưng cũng không ai dám trêu chọc họ. Mỗi người đều là công tử ăn chơi, vậy mà hôm nay lại bị một thanh niên trẻ tuổi chặn lại, chỉ cần nói vài câu là xong, thật sự khiến họ không thể chịu nổi. Phế Jeep, các ngươi biết cái gì? Nam Ca nghe vậy không nhịn được quát lớn, cho dù là cha ta cũng không có tư cách lái chiếc xe này. Nghe Nam Ca mắng, Cao Tư Vũ và những người khác đều không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn họ có thể không biết lai lịch của Nam Ca, nhưng cha hắn là ai, bọn họ sao lại không rõ? Nếu như ngay cả cha hắn cũng không có tư cách lái chiếc xe này, thì người thanh niên kia rốt cuộc có thân phận thế nào, có bao nhiêu quyền lực? Nam Ca, không cần phải khuếch đại như vậy chứ. Cái tên kia nhìn qua chỉ tầm 20 tuổi thôi mà, làm sao có thể so với gia đình ngài được? Hơn nữa, chiếc xe đó ta nhìn cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ là mang biển số của kinh thành mà thôi. Sau một hồi lâu, Cao Tư Vũ mới lấy lại được bình tĩnh, một mặt vẫn không tin, nói, chỉ là xe Jeep thôi mà, có gì to tát đâu, chẳng qua chỉ khoảng 500-600 ngàn thôi. Những người trẻ tuổi khác cũng đồng thanh phụ họa theo, chỉ đơn giản là mang biển số kinh thành thôi sao? Cũng chỉ là 500-600 ngàn mà thôi, các ngươi nói đến vẫn là nhẹ nhàng vậy à? Nam Ca có vẻ như bị dẫm phải đuôi mèo, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Lẽ nào xe này còn có gì đặc biệt? Cao Tư Vũ và đám người nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ của Nam Ca, không khỏi cảm thấy khó hiểu, một mặt tò mò hỏi, lý lẽ gì? Coi như ngươi có AK-47 mà bắn mạnh vào nó, coi như ngươi vứt hai quả lựu đạn DM-51 dưới xe, nó vẫn có thể yên ổn mà đi. Các ngươi có bản lãnh mua một chiếc xe Jeep như vậy giá 500-600 ngàn thử xem. Nam Ca tức giận nói, thử, đúng là xe chống đạn, hoa trương thật. Cao Tư Vũ và đám người nghe vậy không khỏi lại một lần nữa đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Lâm Kiếm Phong và những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Lúc trước khi Nam Ca nói phụ thân của hắn không có tư cách để sở hữu chiếc xe này, Lâm Kiếm Phong và những người khác cũng không có nhiều cảm xúc, vì họ không biết phụ thân của Nam Ca là ai. Nhưng khi Nam Ca nói xe này là xe chống đạn, bọn họ hiểu ngay đó là loại xe chỉ có thể trang bị cho những nhân vật quan trọng trong quốc gia hoặc những đại phú hào đỉnh cấp. Phóng đại, các ngươi biết biển số xe đó đại diện cho cái gì không? Nam Ca sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Cái gì? Cao Tư Vũ và đám người tò mò hỏi lại. Quân ủy trực thuộc các một bộ ngành, hơn nữa biển số phía sau là một loại đặc biệt, không phải ai cũng có thể sở hữu. Vẻ mặt của Nam Ca ngày càng trở nên nghiêm túc, âm thanh cũng hạ thấp đi rất nhiều. Cao Tư Vũ và những người khác xuất thân tuy không phải giàu sang thì cũng cao quý, tự nhiên biết Nam Ca đang muốn ám chỉ điều gì, họ sợ đến nỗi cả người đều run rẩy, đặc biệt là Cao Tư Vũ. Khi nghĩ đến việc trước đó mình dám mắng một người có thân phận như vậy, hơn nữa suýt nữa lại tự xưng là lão tử, sắc mặt hắn lúc này trắng bệch, làm ta sợ muốn chết. May mà Nam Ca ngươi nhận ra xe này, nếu không hôm nay ta đã khốn đốn rồi. Nghĩ đến đây, Cao Tư Vũ không nhịn được mà cảm thấy hoảng sợ, nói tiếp, vì vậy sau này vẫn nên khiêm tốn một chút, may là người kia dễ nói chuyện. Nam Ca gật đầu, rồi lại dặn dò thêm, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y, các ngươi cũng đã thấy rồi, sau này đừng có thiếu tôn trọng họ. Nam Ca, nay đừng đùa, hiện giờ dù cho hai người họ còn đứng trước mặt ta, ta cũng... Cao Tư Vũ nói một nửa, bỗng nhận ra Lâm Kiếm Phong và mọi người còn đứng cạnh đó, nếu lời này lọt vào tai Cát Đông Húc, e rằng sẽ gây ra hiểu lầm, có thể là sự bất kính. Ngay lập tức, hắn vội vàng nuốt những lời còn lại, quay sang nhìn Lâm Kiếm Phong, nói, vì bạn học này, ngươi và vị tiên sinh kia đã quen biết phải không? Chuyện này cứ như vậy mà kết thúc đi. Khi Lâm Kiếm Phong còn đang ngỡ ngàng vì sự thay đổi của Nam Ca, giờ đây hắn mới hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng đáp, cảm tạ, ngươi nên cảm ơn vị tiên sinh kia mới đúng. Cao Tư Vũ nói một câu rồi quay sang Nam Ca cùng mấy người khác, nói, các ngươi cứ đi chơi trước đi, ta sẽ lái xe ra xa một chút. Cả mồng bị vỡ thế này, ta không thể để mặt mũi lái xe ra ngoài được. Ha ha, để cho ngươi khoe khoang, giờ mặt mày hốc hác rồi kìa. Nam Ca và mọi người thấy dáng vẻ buồn bực của Cao Tư Vũ, đều nhìn nhau rồi nở nụ cười, có chút hả hê. Mẹ nó, Cao Tư Vũ tức giận làm một cái động tác thô tục với Nam Ca rồi lên xe, phóng đi như một làn khói. Chúng ta cũng đi thôi. Các bạn học, gặp lại sau. Nam Ca cùng mọi người nhìn Cao Tư Vũ lái xe đi mất dạng rồi, cười ha hả, nói lời tạm biệt với Lâm Kiếm Phong và những người khác, rồi cũng lên xe rời đi. Lâm Kiếm Phong và nhóm bạn nhìn những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau rời đi, mỗi người vẫn còn cảm giác như đang mơ. 30.000 tiền bồi thường cứ như vậy mà bị lột sạch, mà tất cả đều bắt nguồn từ mấy câu nói không đáng kể của cái sinh viên năm nhất mà bọn họ trước đây coi thường. Ta sẽ đưa các ngươi về trường trước rồi mới đi sửa xe. Lâm Kiếm Phong sau một lúc im lặng, cảm thấy như cả người xì hơi hết sức, nói một cách vô lực. Trước đây hắn luôn tự cho mình là nhân vật nổi bật trong học viện, rất tài giỏi, nhưng giờ mới nhận ra so với cái sinh viên năm nhất kia hắn chẳng là gì cả. Mọi người im lặng gật đầu, sau đó lên xe. Không khí trong xe trầm xuống, không ai mở miệng nói gì. Nhậm Đan Đan cắn môi, khuôn mặt đầy hối hận, còn Thạch Thiên Hàng cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Đến năm thứ ba đại học đã không còn là thời gian mới bước chân vào trường trong sáng và hồ đồ như trước. Lúc này các sinh viên đã có một mức độ tiếp xúc nhất định với xã hội và bắt đầu định hướng cho tương lai, chuẩn bị cho việc tốt nghiệp và tìm kiếm công việc. Nhậm Đan Đan và Thạch Thiên Hàng đều hiểu rất rõ, nếu như vào giai đoạn này có thể kết bạn với một nhân vật lớn như Cát Đông Húc, dù chỉ được hắn giúp đỡ một chút thôi, thì họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức, giảm bớt được rất nhiều gian nan trong cuộc đời. Nhưng đáng tiếc, trước kia họ lại xem thường hắn, thậm chí còn chế giễu hắn. Từ Yên Nhiên và Lâm Hiểu Khiết thì lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chĩu nặng. Chuyện xảy ra tối hôm qua đã khiến các nàng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Cát Đông Húc, cảm thấy khoảng cách giữa họ xa vời vợi. Tuy vậy vì vẫn còn trẻ, các nàng luôn có một chút tự tin và hy vọng, vì thế sáng nay mới cố tình đến phòng ăn, hy vọng có thể thay đổi được tình cảnh. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã khiến họ hoàn toàn nhận ra sự khác biệt giữa hai bên, đặc biệt là khi nhìn thấy Cát Đông Húc đứng cùng Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y. Các nàng không thể kiềm chế được một cảm giác tự ti xấu hổ dâng lên trong lòng. Các nàng là những thiếu nữ xinh đẹp, mang trên mình vẻ duyên dáng và quyến rũ của tuổi trẻ, vẫn luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn, như những ngôi sao lấp lánh trong mắt mọi người. Nhưng giờ đây các nàng chỉ là hai sinh viên đại học bình thường mà thôi. Mị Lực Ngân Tọa, nơi kinh doanh chủ yếu vào buổi tối, ban ngày chẳng có mấy khách ghé qua. Lam Ca như thường lệ ngồi ở góc phòng, vì không có khách khứa lui tới, cả người hắn mệt mỏi dựa vào ghế salon, đôi mắt hơi híp lại tranh thủ chợp mắt. Ôi, Lam Ca có mỹ nữ à, đúng lúc quá, thân hình này ngực kia cha chả. Ngay lúc này một tên ngồi cạnh Lam Ca nhìn thấy bốn mỹ nữ cùng một thanh niên trẻ bước vào cửa, hai mắt lập tức sáng lên. Hắn lại dùng cùi chỏ đụng vào Lam Ca đánh thức hắn. Lam Ca nghe thấy vậy thì lập tức mở mắt nhìn về phía cửa, và khi vừa thấy được cảnh tượng đó hắn không khỏi run lên, giơ tay tát mạnh vào tên bên cạnh. Đề Mèo, mày muốn hại chết tao à? Lam Ca mắng một câu rồi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị ra nghênh đón. Tuy nhiên chưa bước được hai bước hắn lại dừng lại ngay lập tức, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ rằng nếu người trước mặt này không cần, có lẽ hắn cũng không muốn để lộ thân phận đặc biệt của mình. Nếu hắn vội vàng lên chẳng phải sẽ giống như đang nịnh hót sao? Lam Ca đang do dự thì đột nhiên nhìn thấy Cát Đông Húc vẫy tay với mình. Lúc này Lam Ca cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, liền vội vã chạy tới. Lần này đi cùng Cát Đông Húc là những người bạn quen biết về lai lịch, vì vậy Lam Ca không cần phải giấu giếm, cũng chẳng cần phải giả vờ biết điều. Cát tiên sinh, xin hỏi có gì phân phó? Lam Ca vừa đến trước mặt lập tức cung kính cúi đầu, hai chân như muốn nhũn ra. Chuyện tối ngày hôm qua đến giờ hắn nhớ lại vẫn còn sợ hãi kinh hồn tán đảm, đồng thời lòng kính nể Cát Đông Húc cũng đã thấm sâu vào tận xương tủy. Quả thật không còn cách nào khác, quá lợi hại. Ta muốn cho mấy bằng hữu này hát, người giúp sắp xếp một ghế lô cho họ đi. Cát Đông Húc nói. Vâng, Cát tiên sinh, ngài đợi chút. Lam Ca cung kính đáp lời, sau đó gọi quản lý sân khấu tới hỏi tình hình Bao Xương. Biết Đế Vương Thính đã chuẩn bị xong, liền yêu cầu lập tức sắp xếp ghế cho Cát Đông Húc và các vị bằng hữu. Mị Lực Ngân Tọa, văn phòng chủ tịch. Quang Đầu Cường, người đã có chút hoa dâm, trên mặt lộ vẻ già nua, nhưng từ khí chất toát ra một vẻ uy nghiêm của bậc bề trên, trầm ngâm nói. Trần tổng, ta thật sự không biết nhiều về vị Cát tiên sinh kia. Vương Cường, nói thì nói, chúng ta đều là những người trong giới, ngươi sẽ không vì chút ân tình này mà không giúp ta đi chứ. Trần Gia Tường, người bên cạnh là một nam tử tuổi tầm 60, có chòm râu dê, nét mặt không mấy hài lòng, nhưng khí thế của ông ta lại rất mạnh mẽ. Khi một người có quyền thế và tài sản đủ lớn, tự nhiên sẽ muốn kết giao với những kỳ nhân dị sĩ để kéo dài tuổi thọ và bảo vệ vinh hoa phú quý. Gia đình Trần Gia cũng không phải ngoại lệ. Nhiều năm qua họ đã tìm kiếm kết giao với nhiều kỳ nhân dị sĩ, dù hầu hết chỉ là mua danh chuộc tiếng, nhưng cũng có vài người thực sự có bản lĩnh. Lần này đi cùng Trần Gia Tường chính là một người thật sự có chút tài năng trong giới thuật sĩ. Quang Đầu Cơ mặc dù không thể so sánh với Trần Gia Tường về thân phận, nhưng ở Lâm Châu cũng có chút nền tảng. Hơn nữa, trong thời kỳ này, tình hình bất ổn, Trần Gia Tường cũng không dám mạnh tay với Quang Đầu Cường. Vì vậy hắn mời một thuật sĩ đến đây, nghĩ rằng nếu Quang Đầu Cường không chịu tiết lộ thông tin, có thể nhờ người này dùng chút thủ đoạn để uy hiếp, buộc hắn khuất phục. Tuy nhiên, điều mà Trần Gia Tường không ngờ tới là Quang Đầu Cường lại là người trong giới kỳ môn, và người thuật sĩ mà hắn mời lại quen biết Quang Đầu Cường. Tôn Vân Dương, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là ta thật sự biết có hạn. Nếu ngươi thật sự muốn biết, ngươi có thể đi hỏi Từ Sử. Vương Cường đối mặt với người đàn ông râu dê chính là Tôn Vân Dương, cảm thấy từ người hắn tỏa ra một khí thế mạnh mẽ. Trong mắt Vương Cường thoáng hiện một nét căm tức, nhưng cuối cùng lại chuyển thành nụ cười khổ. Nếu nói về tu vi, Tôn Vân Dương thấp hơn một bậc so với hắn, nhưng về pháp thuật và thủ đoạn, Tôn Vân Dương lại lợi hại hơn rất nhiều. Tôn Vân Dương xuất thân từ Kim Sơn Phái, một môn phái tuy không thể so với Long Hồ Sơn hay Côn Lân, nhưng thực lực cũng không nhỏ, có một số pháp thuật truyền thừa. Còn Vương Cường chỉ là một gia truyền tán tu, dù về bối cảnh hay truyền thừa đều không thể so với Tôn Vân Dương. Từ Sử nào? Tôn Vân Dương nghe vậy liền cau mày hỏi, trong tỉnh Giang Nam còn có ai tên Từ Sử mà chúng ta có quan hệ gì? Vương Cường cười khổ nói, người nói Từ Lỵ, chẳng lẽ người đó cũng là người trong kỳ môn? Tôn Vân Dương hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Đến đây là hết lời, ngươi hẳn phải biết khi dính dáng đến bộ mảnh đó, người ngoài như ta chỉ biết có giới hạn mà thôi. Vương Cường liếc nhìn Trần Gia Tường, sau đó nói với Tôn Vân Dương, nếu đã dính dáng đến bộ mảnh đó, người biết rõ sẽ có giới hạn. Tôn Vân Dương gật đầu, khi thấy trên người cũng theo đó thu liễm lại. Tôn đại sư, các người nói cái bộ ngành đó là chỉ cái gì? Vậy Trần Gia Tường nghe vậy khẽ nhíu mày hỏi. Giống chúng ta, quốc gia có bộ ngành chuyên môn quản lý và giám sát, vừa nãy chúng ta nhắc đến Từ Sử chính là người phụ trách ngành này ở tỉnh Giang Nam. Xem ra Trần Long Hữu tối qua đã đắc tội với người trong bộ ngành đó, vì vậy mới có chuyện đặc công xuất hiện. Nguyên nhân là vì bộ ngành này liên quan đến an ninh quốc gia và có một số đặc quyền. Còn sau đó, phản ứng trong tỉnh có lẽ chỉ là lợi dụng sự việc này để làm áp lực lên Trần gia. Tôn Ngân Dương trả lời, vậy nếu như vậy cũng dễ làm. Trần Gia Tường nghe xong gật đầu nói, vẻ mặt rõ ràng đã thả lỏng hơn. Chuyện xảy ra vào đêm qua khiến Trần gia vội vàng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm. Sau đó họ lập tức sử dụng nhiều mối quan hệ, cũng thông qua các phương thức gián tiếp để thể hiện thái độ. Tuy nhiên, khi ngày hôm nay đến, tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng hơn. Trần Gia Tường lúc này mới không thể ngồi yên, liên tin đến Quang Đầu Cường. 89/10 hẳn là như vậy. Nếu không, buổi chiều ta sẽ trực tiếp đến Đại học Giang Nam tìm Cát Đông Húc để hỏi rõ ràng, xác nhận lại một chút. Tôn Vân Dương nói, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Với thế lực của Trần Gia, dù cho Cát Đông Húc có thân phận gì, bọn họ cũng có thể tìm hiểu được, vì dù sao cũng không phải là điều gì bí mật. Tuy nhiên, vấn đề là Cát Đông Húc còn có những thân phận khác, bao gồm chủ nhiệm cấp cố vấn và là chủ sở hữu phía sau màn của các công ty như Thanh Hòa Trà Lạnh. Những chuyện này dù Trần gia có thế lực lớn cũng không phải cứ muốn tra là tra được. Trần Gia Tường vì thế đã tìm đến Quang Đầu Cường chứ không phải trực tiếp đi gặp Cát Đông Húc. Ông lo ngại rằng nếu trực tiếp hỏi có thể sẽ khiến chuyện trở nên phức tạp hơn, thậm chí còn gây ra rắc rối không đáng có. Giờ đây nhìn lại, có vẻ như lo lắng của ông là thừa, vì dù thân phận của Cát Đông Húc có đặc biệt, nhưng với thế lực của Trần gia cũng không có gì phải sợ, cũng tốt. Oan gia nên cởi, không nên buộc. Nếu người này thật sự là trong giới kỳ môn, có thể giải quyết ân oán này, bỏ qua đi cũng tốt, tránh kết thúc trong xung đột. Thậm chí, việc này cũng có thể coi là thể hiện thái độ của mình với tỉnh. Trần Gia Tường gật đầu nói. Nói rồi Trần Gia Tường đứng dậy, chắp tay hướng về Vương Cường, nói, Vương Tổng, xin lỗi đã làm phiền, đổi dịp khác xin mời ngài uống trà. Trần Tổng khách khí quá, tôi sẽ tiễn gặp ngài. Vương Cường vội vã đứng dậy, nói. Ba người cùng nhau bước ra khỏi văn phòng chủ tịch, đi qua đại sảnh thì đúng lúc gặp Cát Đông Húc cùng đoàn người đang tiến về phía Đế Vương Thính. Vương Cường thấy Cát Đông Húc, thân thể không khỏi chấn động, đang nghĩ liệu có nên chào hỏi hắn hay không thì Cát Đông Húc đã mỉm cười, đưa tay ra và nói, Vương Tổng, ngài khỏe. Chào Cát tiên sinh. Vương Cường vội vàng tiến lên bắt tay với Cát Đông Húc và nói, ngươi chính là Cát Đông Húc sao? Tôn Vân Dương thấy vậy liền hỏi, mặt mang vẻ ngạo mạn. Trong thế giới kỳ môn, nguyên tắc chủ yếu vẫn là cường giả vi tôn, bỏ qua thân phận quan viên của Từ Lũy. Trong kỳ môn, địa vị của Tôn Vân Dương không hề thua kém Từ Lũy, thậm chí vì tuổi tác và mối quan hệ với sư môn, ông ta còn có địa vị cao hơn Từ Lũy. Từ Lũy chỉ là một người trong nhà môn và còn là người phụ trách một bộ phận nhỏ của dị năng quản lý cục, Vì thế khi đối diện với Tôn Vân Dương, dù cho Tôn Vân Dương có thân phận cao hơn, ông ta vẫn giữ thái độ khách khí. Tuy nhiên, Cát Đông Húc mới chỉ khoảng 20 tuổi, dù đã gia nhập dị năng quản lý cục, nhưng cũng chỉ là một tiểu bối. Còn Tôn Vân Dương là tiền bối luyện khí tầng 3, xuất thân từ Kim Sơn Phái, nên không thể vì Cát Đông Húc là người trong nhà môn mà tự hạ thấp thân phận mình. Đúng vậy, Cát Đông Húc gật đầu rồi quay sang Lưu Mạn Mạn cùng những người khác nói, các ngươi đi trước đi, ta sẽ qua sau. Được rồi, Lưu Mạn Mạn cùng các nàng khéo léo gật đầu rồi bước lên. Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y đều nhìn Trần Gia Tường với ánh mắt kinh ngạc. Hai nàng là những nữ minh tinh nổi bật trong giới giải trí, thường xuyên tham gia các buổi tiệc thượng lưu, do đó không lạ gì Trần Gia Tường, người được xem là tỷ phú màn tỷ. Tuy nhiên, lúc này Trần Gia Tường lại đang tập trung hết sự chú ý vào Cát Đông Húc, và do Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y đều đeo kính mắt, nên hắn không nhận ra ngay họ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ta là Kim Sơn Phái Tôn Vân Dương, không biết ngươi thuộc môn phái nào, sư trưởng của ngươi là ai? Tôn Vân Dương hỏi, thái độ có phần khinh thị, giống như một bậc trưởng bối đang hỏi dò một vãn bối. Ta là Đan Phủ Phái, không biết Tôn tiên sinh có chuyện gì? Cát Đông Húc đáp lại, Đan Phủ Phái. Tôn Vân Dương khẽ nhíu mày, lộ vẻ suy tư, nhưng không nhớ nổi trong giới kỳ môn có môn phái này. Nguyên do là vì Đan Phủ Phái, dù mỗi đời cũng có vài cường giả xuất hiện, từng có địa vị nhất định trong kỳ môn, nhưng vì nhân số ít ỏi và chịu không ít tổn thương trong thời kỳ Thanh Triều, nên dần dần suy yếu. Đến cuối Triều Thanh và thời kỳ Dân Quốc, khi cường quốc xâm lược, môn nhân của Đan Phủ Phái hầu hết hy sinh trong chiến tranh, chỉ còn sót lại hai người là Nhậm Diêu và Dương Ngân Hậu. Nhậm Diêu vốn tính tình đạm bạc, sống khép kín, trong một thời đại thông tin nghèo nàn, ít người biết đến ông. Trái lại, Dương Ngân Hậu vì đã từng tham gia chống lại các cường quốc và Nhật Bản, đã nhận được sự đồng ý của Nhậm Diêu, tạm thời bỏ qua những khiên kiến bè phái, mở rộng giao lưu với các nhân sĩ ái quốc, gia nhập thanh bang và giữ chức khách khanh, coi như là một nửa môn nhân của thanh bang. Sau đó, ông gia nhập quân đội quốc, dần đảng và giữ chức vụ quan trọng, danh tiếng vang dội. Mặc dù gia đình có gia pháp, môn phái có quy tắc, nhưng vì quốc sự bất cần, lúc ấy Nhậm Diêu dù đã ngăn cản Dương Ngân Hậu gia nhập những môn phái và tổ chức khác, nhưng Dương Ngân Hậu chỉ gia nhập dưới danh nghĩa cá nhân, không liên quan gì đến Đan Phủ Phái. Do đó, dù khi ấy Dương Ngân Hậu có danh tiếng lớn, nhưng ít người biết hắn là đệ tử của Đan Phủ Phái. Thời gian trôi qua, Đan Phủ Phái dần dần mất đi danh tiếng, và đến cuối Triều Thanh, tên tuổi của Đan Phủ Phái gần như biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngoại trừ một số ít tiền bối ẩn cư, hầu như không ai còn biết đến Đan Phủ Phái. Tuy ta biết ngươi là người của dị năng quản lý cục, có chút quyền lực, nhưng người tu đạo phải lấy việc không màng danh lợi làm tôn chỉ, không tranh giành với người. Chuyện này hôm qua vốn là chuyện nhỏ, nhưng ngươi lại làm lớn chuyện lên. Còn vị này, Trần Gia Tường, chủ tịch Viễn Thịnh tập đoàn, cũng không muốn tính toán cùng ngươi, mong ngươi bỏ qua ân oán này, coi như mọi chuyện đã qua. Việc này hôm qua cứ để vậy, ngươi không nên tiếp tục nhắc lại nữa. Tôn Vân Dương mặc dù không còn nhớ đến Đan Phủ Phái, lại càng không coi Cát Đông Húc vào mắt, trực tiếp dùng giọng điệu của bậc trưởng bối để giáo huấn vãn bối. Chuyện ngày hôm qua ngươi không tận mắt chứng kiến, không có tư cách ở đây nói lời lẽ vô lý. Còn về ân oán giữa ta và Trần gia, hôm qua đã kết thúc, không còn liên quan gì đến ta nữa. Những chuyện sau này sẽ có lãnh đạo trong tỉnh điều tra. Kẻ thanh khiết sẽ tự thanh, kẻ ô uế tự ô uế. Cáo từ. Cát Đông Húc tuy còn trẻ, nhưng đã nổi danh trong giới Đan Phủ Phái. Hắn là đệ tử của một tôn sư, lại còn được Tôn Vân Dương dạy bảo. Nghe vậy, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, không khách khí đáp trả vài câu, rồi xoay người định rời đi. Ngươi đây là thái độ gì? Lẽ nào sư môn trưởng bối của ngươi không dạy ngươi phải tôn trọng tiền bối trong kỳ môn sao? Ta nói cho ngươi biết, dù Từ Lỹ có gặp ta cũng phải lễ phép. Tôn Vân Dương thấy Cát Đông Húc không để ý đến hắn, cảm giác bị mất mặt trước Trần Gia Tường, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng bước nhanh ngăn cản Cát Đông Húc, mặt đầy tức giận nói, Từ Lỹ là Từ Lỹ, ta là ta, xin ngài tránh ra. Cát Đông Húc nhìn Tôn Vân Dương, sắc mặt lộ rõ sự khó chịu. Hắn không muốn dây dưa với Tôn Vân Dương, nhưng lại không ngờ đối phương vẫn muốn tiếp tục ra oai trước mặt hắn. Ngươi trẻ tuổi cứng quá dễ gãy, đừng tưởng có chút bản lĩnh là có thể kiêu ngạo, con đường phía trước còn dài lắm. Trần Gia Tường, một người đã có tuổi, thấy vậy cũng không nhịn được, sắc mặt trở nên nặng nề, trầm giọng nói, lời này ngươi nên nói với chính mình, nếu không ngươi sẽ không đi được lâu trên con đường này đâu. Cát Đông Húc liếc nhìn Trần Gia Tường một cái, lạnh lùng đáp, thằng nhãi làm cản, để ta thay sư trưởng và Từ Lỹ dạy dỗ ngươi một chút, xem ngươi có biết trời cao đất rộng hay không. Tôn Vân Dương nghe vậy, sắc mặt đột ngột thay đổi, hai mắt lộ hàn quang sắc lạnh. Hắn lật tay, năm ngón tay co lại như vuốt rồng, vươn tới chộp lấy cổ Cát Đông Húc. Tôn Vân Dương, không được. Vương Cường đứng bên cạnh thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, chân vừa giơ lên liền chuẩn bị lao vào ngăn cản. Hừ, bằng ngươi mà cũng xứng sao? Tuy nhiên, ngay khi Vương Cường vừa nhấc chân, một luồng khí thế khổng lồ bỗng nhiên phát ra từ thân cát Đồng Húc, quanh người hắn đột ngột cuốn lên một cơn gió lạnh. Cơn gió này hòa thành một đạo roi mà mắt thường không thể nhìn thấy, hướng thẳng về phía cánh tay của Tôn Vân Dương. Tuy nhiên, cả Tôn Vân Dương và Vương Cường đều là thuật sĩ, bọn họ có thể cảm nhận được sự chuyển động của năng lượng đất trời qua tinh thần lực. Khi cơn gió lạnh xuất hiện, cả hai đều mơ hồ nhìn thấy trong không trung có một luồng năng lượng vặn xoắn thành hình một chiếc roi, quất thẳng vào cánh tay của Tôn Vân Dương. Chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành hình, Vương Cường hoàn toàn biến sắc, hô lên đầy kinh hãi. Tôn Vân Dương cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, vội vàng thu tay lại, nhưng giống như bị một con độc xà cắn phải, động tác của hắn nhanh chóng trở về, nhưng đã quá muộn. Cát Đồng Húc ra tay quá nhanh, với tu vi của một người chỉ mới đạt luyện khí tầng 3, làm sao có thể tránh kịp. Một tiếng đùng vang lên, roi đánh trúng cánh tay Tôn Vân Dương, âm thanh nghi vang lên từ không trung. À, Tôn Vân Dương hét lên một tiếng thảm thiết, khoanh tay ôm lấy cánh tay, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Trên cánh tay hắn đột ngột xuất hiện một vết thương do roi đánh, máu tươi ứa ra. Chuyện này, Trần Gia Tường đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cánh tay Tôn Vân Dương, tựa như bị roi đánh trúng, khuôn mặt kinh hãi như thể thấy quỷ. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn không hề thấy có roi đánh vào cánh tay Tôn Vân Dương, nhưng lại nghe thấy tiếng roi quất vang lên giữa không trung, và ngay sau đó vết roi xuất hiện trên cánh tay Tôn Vân Dương. Thứ tài nghệ kỳ diệu này, dù Trần Gia Tường đã trải qua không ít sóng gió, nhưng lúc này cũng sợ đến nổi người run rẩy, cảm giác như xung quanh đầy rẫy sự âm u. Ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc không khỏi mang theo sự hoảng sợ và kính nể. Nếu không phải vì ngươi là người cùng đạo, chỉ cần ngươi vừa động đậy, cánh tay này của ngươi sẽ bị phế bỏ. Cát Đồng Húc lạnh lùng ném ra một câu, rồi nên ngang rời đi. Chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành hình, làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Nhìn bóng dáng Cát Đồng Húc khuất dần, trong mắt Tôn Vân Dương chỉ toàn là ngạc nhiên và sự không thể tin được. Tô đại sư, chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành hình là gì? Có phải rất lợi hại không? Trần Gia Tử nghe vậy, thân thể run lên, hỏi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an vô cùng. Không chỉ là lợi hại đâu, chính là khủng khiếp, ta đây xem như gặp phải tai họa lớn rồi. Ban đầu cứ nghĩ hắn chỉ là thủ hạ của Từ Lũy, không ngờ hắn lại mạnh hơn Từ Lũy, thật không thể trách được. Tôn Vân Dương cười khổ nói, chân khí muốn phát ra ngoài, ít nhất cần phải đạt luyện khí tầng 4, còn để ngưng khí thành hình thì chỉ ít phải có luyện khí tầng 5. Luyện khí tầng 5 trong thời đại mạt pháp này đã tuyệt đối là cao thủ trong số các cao thủ, hầu hết đều ẩn cư không lộ diện. Năm đó Diêm Ngân Hầu chính là một cao thủ đạt luyện khí tầng 5, sống tại khu rừng Miễn Bắc, một mình tiêu diệt hai tiểu đội Nhật Bản đầy đủ vũ trang, tổng cộng 124 người. Có thể tưởng tượng được luyện khí tầng 5 mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả trưởng môn Kim Sơn Phái, cũng chính là sư phụ Tôn Vân Dương, cũng chỉ đạt luyện khí tầng 4 mà thôi.